Thiên đình, Kim Khuyết Vân cung Lăng Tiêu Bảo Điện, một thành quen thuộc ổn trọng trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng, bên cạnh tọa một cái xinh đẹp thuộc phụ, chỉ thấy nàng duệ kim hoàng sắc váy dài sấn ra nàng khí chất cao quý điển nhã. Tuyết trắng mặt đẹp, làn da trơn bóng mềm mại, không có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt, rất eo tròn trịa tinh tế, bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất, đường cong tuyệt đẹp động lòng người, cặp kia thon dài nắng phượng mắt tia sáng ẩn hiện, hai người đúng là thiên đình chủ nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương. Lúc này đúng là lâm triều thời điểm, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở phía trên, phía dưới là một đám thần tiên, mà người cầm đầu đúng là Thái Bạch Kim Tinh. Đúng lúc này đột nhiên một cái thiên tướng hoảng hoảng trương trương chạy tiến. Ngọc Đế gặp tình huống như vậy, nhất thời không hờn giận, bất quá hắn hay là làm bộ như rất rộng rãi bộ dạng hỏi nói, ngươi như vậy kích động, xảy ra đại sự gì? Thiên tướng vội vàng hướng Ngọc Đế quỳ xuống hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ. Trầm Hương lại sấm thiên đình, hơn nữa lần này đến còn có Ngưu Ma Vương đợi một đám yêu ma, cửa nam thiên ngoại ma gia huynh đệ mau không ngăn được. Này Trầm Hương làm càng hết sức, năm lần bảy lượt sấm ta thiên đình uy nghiêm ở đâu? Trẫm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngọc Đế giận dữ nói, hiển thánh Nhị Lang chân quân ở đâu? Thần tại. Nhị Lang thần dương tiễn bước ra khỏi hàng, hướng Ngọc Đế hành lễ nói. Trẫm mệnh ngươi cùng Mai Sơn Lục huynh để tốc tốc tróc nã Trầm Hương. Đánh lui địch tới đánh, không được sai lầm. Thần tuân chỉ. Nhị Lang thần nhanh chóng chạy tới cửa Nam Thiên. Một giờ về sau, lại có thiên tướng trước đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Trầm Hương ăn trộm Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan, pháp lực tăng nhiều. Liền Nhị Lang chân quân cùng Mai Sơn Lục tướng cũng không là đối thủ, hơn nữa bên cạnh còn có Ngưu Ma Vương đợi một đám yêu ma hỗ trợ, chúng ta thiên binh thiên tướng kế tiếp bại lui, cửa Nam Thiên mau không thủ được rồi. Cái gì? Ngọc Đế kinh hãi. Chần chờ một chút, Ngọc Đế mở miệng, các vị ái khanh, các ngươi nhìn này như thế nào là hảo? Nghĩ tới ta thiên đình từ thành lập lấy, phạm thiên luật người tất thụ xử phạt, nhưng này Trầm Hương đã năm lần bảy lượt sấm cửa Nam Thiên. Lần này lại càng dẫn dắt Ngưu Ma Vương đợi yêu ma đánh lên thiên đình, này so với kia đầu khỉ còn muốn vô lễ, thiên đình uy nghiêm không tha khinh nhờn, thiên luật không tha mạo phạm, nhưng hôm nay này Trầm Hương nay pháp lực vô biên. Liền Nhị Lang chân quân cũng không phải là đối thủ, các vị ái khanh có gì thượng sách thay trẫm phân ưu. Điện bên trong quần thần nghị luận ầm ĩ, đúng lúc này, Vương Mẫu đứng lên đến đối với Ngọc Đế nói, bệ hạ, nô tỳ nhưng thật ra có nhất kế. Ngọc Đế mừng rỡ, nói, nương nương mau nói đến. Vương Mẫu nói, Trầm Hương sở dĩ sấm thiên đình, là vì mẫu thân hắn Tam Thánh Mẫu, nay kia Trầm Hương cường thế, nhưng hắn cũng có chỗ cố kỵ. Dù sao mẫu thân hắn còn tại chúng ta tay bên trong. Hắn là một cái hiếu tử, chúng ta có thể lấy điểm ấy làm văn, nhưng là nếu để cho chúng ta dễ dàng như thế thả Tam Thánh Mẫu, như vậy thiên đình uy nghiêm ở đâu, về sau còn có nhóm thần tiên nào tuân thủ thiên luật nha? Ngọc Đế liền vội vàng gật đầu nói, nương nương nói có lý, vì thiên đình uy nghiêm, chúng ta không thể khinh địch như vậy thả Tam Thánh Mẫu. Tiếp lấy hắn lại có chút hơi khó nói, nhưng là, hiện tại Trầm Hương đã đánh lên cửa Nam Thiên. Nếu như chúng ta không phóng thích Tam Thánh Mẫu lời nói, thật là như thế nào ứng đối với Trầm Hương cùng Ngưu Ma Vương đám người tiến công nha? Vương Mẫu cười cười, nói tiếp nói, cho nên nô tỳ muốn cùng kia Trầm Hương đánh cuộc, hắn không phải cho rằng tình là thế giới thượng lực lượng cường đại nhất sao? Ta nay hãy cùng hắn đổ một cái yêu tự. Ách! Dưới đài quần thần nhất thời ngạc nhiên, liền Ngọc Đế cũng cảm thấy không hiểu. Vương Mẫu đối với Ngọc Đế cùng dưới đài quần thần thần bí cười cười, sau đó đối với Thái Bạch Kim Tinh nói. Quá Bạch Ái Khanh, ngươi đi cửa Nam Thiên tuyên Trầm Hương trước đến Lăng Tiêu Điện, thì nói ta muốn cùng hắn đánh cuộc, tiền đặt cược chính là đặt ở Hoa Sơn phía dưới Tam Thánh Mẫu, nếu hắn thắng, chúng ta thiên đình liền phóng thích Tam Thánh Mẫu. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù đối với Vương Mẫu nói không hiểu, nhưng là hắn hay là làm theo rồi, qua ước chừng một nén nhang thời gian. Chỉ thấy một người dáng dấp rất là thiếu niên anh tuấn nam tử đi theo Thái Bạch Kim Tinh đi tiến. Người này đúng là Trầm Hương. Trầm Hương tiến vào đại điện về sau, cũng không có hành lễ, điều này làm cho Ngọc Đế có chút vi tức giận, bất quá bây giờ tình thế so nhân cường, hắn cũng không hảo phát giận, Trầm Hương trực tiếp hướng đại điện thượng Vương Mẫu nương nương nói. Nương nương, ngươi vừa rồi làm kim tinh cho ta nói có phải là thật hay không, chỉ cần ta thắng, ngươi liền sẽ thả mẹ ta. Bản cung nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, đánh cuộc này tam giới đều biết, khởi hữu đổi ý chi để ý. Chỉ cần ngươi có thể thắng bản cung, bệ hạ chẳng những sẽ thả mẹ ngươi, còn đặc xá mẹ ngươi tội hành. Vương mẫu tiếp lấy nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể thắng bản cung, bằng không chẳng những mẹ ngươi như trước cũng bị đặt ở hoa dưới chân núi. Liền ngươi cũng không có kết cục tốt, ngươi nghĩ rõ ràng muốn cùng bản cung đánh cuộc không? Đang lúc Trầm Hương chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đột nhiên theo ngoài điện phi đến hai cái cô gái xinh đẹp, bên trái cái kia thân thể thúy lục sắc quần áo. Thiếu nữ tuổi chừng 20, một tấm thanh tú lung linh hình trứng ngỗng mặt, mày liễu xinh đẹp viễn sơn hàm đại, mắt to như nước trong veo tình như hàng đàm sóng biếc, khéo léo trội hơn mũi, trắng ngần, anh đào môi hồng khẽ mím môi mỉm cười. Hai gò má lúng đồng tiền mơ hồ ẩn hiện, thật sự là tươi như thiên nhân, quốc sắc thiên hương. Mà bên phải người thiếu nữ kia một thân lửa đỏ quần áo, cho thấy nàng kia nhiệt tình như lửa tính cách, thiếu nữ bộ dạng cực đẹp, cao mũi cao đẹp. Ngăm đen sáng trong tóc dài, đầy kiều kiều cằm, trắng không tì vết mềm mại làn da, hoàng mỹ dáng người, so với bên trái thiếu nữ một chút cũng không thua gì. Hai nàng vào Lăng Tiêu điện, vội vàng đi vào Trầm Hương bên người nói, Trầm Hương. Không nên đáp ứng vương mẫu, không biết bọn họ lại có âm mưu quỷ kế gì, dù sao hiện tại chúng ta đã nắm chặt phần thắng, nếu thiên đình không để mẹ ngươi, chúng ta đây liền đại nháo thiên cung, bắt nó nháo cái long trời lỡ đất. Đến lúc đó nhìn Ngọc Đế cùng vương mẫu nương nương mặt mũi của treo trần truồng được, điện thượng Ngọc Đế cùng vương mẫu nghe được hai nàng lời nói, sắc mặt kia là lúc trắng lúc xanh nha. Nếu không nhìn chính mình thần tử không có một cái nào có thể đánh thắng này Trầm Hương, bọn họ đã sớm làm điện bên trong thị vệ đem hai cái này hồ ngôn loạn ngữ nữ tử bắt lại. Nhìn Ngọc Đế cùng vương mẫu sắc mặt của Trầm Hương tâm để cũng âm thầm cao hứng, bất quá mặt ngoài công phu hay là muốn làm đủ, chỉ nghe hắn nói, nương nương, xin đem ngươi đánh cuộc nói ra đi. Hảo! Vương mẫu hận cắn chặt răng. Sau đó thật sâu thở ra một hơi, nói tiếp nói, tam thánh mẫu là vì một mình cùng người phàm yêu nhau, xúc phạm thiên luật, mới bị đặt ở hoa dưới chân núi, mà ngươi ba lần bốn lượt đánh lên thiên đình, cũng là vì cứu mẫu thân của ngươi. Đây hết thảy đều là vì một cái yêu tự, chúng ta đây tự lấy thích đánh đổ, chỉ cần ngươi thắng, kia tam thánh mẫu có thể vô tội phóng ra, đến lúc đó mẹ con các ngươi cũng có thể đoàn viên rồi. Lấy yêu, đánh đố. Trầm Hương nghe xong không rõ ràng cho lắm. Hỏi tiếp nói, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Vương mẫu đắc ý nhìn chung quanh, chỉ thấy quần thần mỗi một cái đều sờ đầu, tưởng tới là nghĩ không ra đánh cuộc rốt cuộc là cái gì, nàng nhìn Trầm Hương, nói tiếp nói, ngươi không phải cho rằng yêu là thế giới thượng lực lượng cường đại nhất sao? Như vậy đánh cuộc của chúng ta chính là phong ấn ngươi sở hữu trí nhớ cùng pháp lực, cho ngươi nặng vào luân hồi, chỉ cần ngươi có thể minh bạch tình chân lý, như vậy ngươi là có thể phá tan chúng ta phong ấn. Khôi phục sở hữu trí nhớ, đến lúc đó chính là ta thua. Ta tự nhiên làm bệ hạ phóng thích tam thánh mẫu, cho các ngươi nhất gia đoàn viên, nhưng là nếu ngươi không thể minh bạch, như vậy ngươi sẽ vĩnh đọa luân hồi, ngươi bây giờ muốn hay không cùng ta đánh cuộc. Nghe được vương mẫu lời nói, quần thần đều ở đây trong lòng khen ngợi nàng, đây thật là một cái diệu kế nha, không những được giải quyết trước mặt khẩn cấp, hơn nữa còn có khả năng bỏ thiên đình một cái đại họa tâm phúc, này thực một cái diệu kế nha. Mà nghe được vương mẫu đánh cuộc hai nàng vội vàng đối với Trầm Hương nói, Trầm Hương, không nên đáp ứng nàng, đánh cuộc này hiển nhiên đối với ngươi không có nửa điểm hữu ích chỗ nha. Đang lúc hai nàng chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo hắn thời điểm. Trầm Hương khoát tay, nói, Đinh Hương, Tiểu Ngọc, cảm ơn các ngươi lưỡng quan tâm, bất quá ta hay là quyết định nhận nương nương đánh cuộc. Ách! Cái này đến phiên vương mẫu cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nghe thấy Đinh Hương cùng Tiểu Ngọc khuyên bảo. Nghĩ đến Trầm Hương không đáp ứng. Sau đó cùng thiên đình khai chiến, đến lúc đó cho dù thiên đình thắng, như vậy tại tiên giới mặt mũi của cũng hoàn toàn vứt sạch mặt mũi, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng đáp ứng rồi, vương mẫu có chút lắp bắp nói. Trầm Hương, ngươi thực đáp ứng, cùng bản cung, đánh cuộc, là, nương nương. Trầm Hương gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng có quyết định của chính mình. Nhất thời lấy đến cảm yêu sâu sắc một lòng hắn cũng không biết đạo như thế nào mặc đối với bên cạnh hai vị giai nhân tâm ý. mà bây giờ chính mình nay cũng có thể nhân cơ hội hiểu rõ cái gì là yêu, đến lúc đó phản hồi tiên giới cũng hảo đối với hai nàng có bàn giao, như vậy còn có thể danh chánh ngôn thuận cứu trở về mẫu thân của mình, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn thấy Trầm Hương đáp ứng rồi, Đinh Hương cùng Tiểu Ngọc cũng đều thở dài, các nàng đều biết chỉ cần Trầm Hương quyết định làm chuyện, vô luận mình nói như thế nào đều sẽ không cải biến, như là đã đáp ứng rồi đánh đố, kia như thế nào cũng nên làm đánh cuộc này công bằng chút a. Vì thế hai nàng ánh mắt đối với nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Ngọc đi ra, đối với Vương Mẫu nói, nương nương, nếu Trầm Hương phong ấn trí nhớ cùng pháp lực luân hồi chuyển thế, như vậy các ngươi đối phó hắn không phải thực dễ dàng ấy ư. Vì để cho đánh cuộc càng công bằng, ta nghĩ làm nương nương phát cái thề. Cái gì, ngươi nói bản cung tác tệ. Vương Mẫu khí cấp bại phôi nói, hảo. Hảo. Bản cung lấy Vương Mẫu danh nghĩa phát thề, nếu đánh cuộc bắt đầu sau, bản cung nếu động bất kỳ tay chân lời nói. Khiến cho bản cung trọn đời đọa vào luân hồi, vĩnh còn lâu mới có thể phản hồi thiên đình, cái này ngươi hài lòng chưa? Phi thường hài lòng, Vương Mẫu không hổ là mẫu nghi tam giới mẫu mực nha. Nhất bên cạnh Đinh Hương nghe xong Vương Mẫu lời thề sau, vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ, đáng tiếc Vương Mẫu không phải rất được dùng, nàng bản cái mặt nói, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy thì nhanh lên tiến vào luân hồi a. Coi như Vương Mẫu đang định mở ra luân hồi thông đạo thời điểm, Trầm Hương đột nhiên nói. Nương nương, ta tại luân hồi phía trước muốn gặp mẹ ta một mặt. Vương Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy yêu cầu này có thể, vì thế nàng nói, ngươi yêu cầu này thực hợp lý, bản cung đồng ý. Vì thế Ngọc Đế lúc này nghĩ nhất đạo thánh chỉ. Nhị Lang Chân Quân tức khắc đi Hoa Sơn phóng thích Tam Thánh Mẫu, bất quá lúc này Trầm Hương cũng bị yêu cầu phong ấn pháp lực. Nhìn thấy thánh chỉ, Trầm Hương cũng yên lòng bị phong ấn pháp lực, dù sao Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng là muốn thể diện. Nếu đổi ý, như thế nào phục chúng? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rất nhanh bị đưa thiên đình, hai mẹ con gặp mặt, hai mắt lệ ung ung, bất quá Tam Thánh Mẫu bộ dạng thật là đẹp như thiên tiên, nàng dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài. Đường cong mạn diệu, lượn lờ na na, lay động sinh tư. Lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, ống ánh quyến rũ, con mắt sáng trung phóng trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân. Khi kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách. Mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây một trăm quảng ở, ngắn gọn thoát tục, thiên nga giống như tuyệt đẹp thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung tao nhã phong tư. Kiên nếu đao tước, rất eo tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ cứng rắn, trên người mặc một bộ màu trắng cung trang, quần áo dính sát vào nhau tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Đương Tam Thánh Mẫu biết được Trầm Hương vì cứu chính mình, tự nguyện, cùng Vương Mẫu đánh đố, tiến vào luân hồi, nàng lại là một trận khóc. Trầm Hương vội vàng an ủi Dương Thiền nói, nương, con cuối cùng nhìn thấy ngài, gặp ngài bình an, con cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Ngài yên tâm, con nhất định sẽ bình an về đến lúc đó chúng ta có thể nhất gia đoàn tụ. Tam Thánh Mẫu lấy ra bảo, hạ giới không biết có cái gì khó khăn, mặc dù ngươi pháp lực bị phong ấn. Nhưng Bảo Liên đăng thời khắc quan trọng có thể cứu ngươi một mạng, bảo ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Luân hồi đã đến giờ rồi, Trầm Hương bị đưa vào luân hồi toại nói. Trí nhớ của hắn tại đưa vào trước đã bị Vương Mẫu tự mình ra tay phong ấn, nhìn dần dần tiệm đóng cửa luân hồi thông nói, Vương Mẫu kia xinh đẹp mặt thượng cũng cho thấy vẻ tươi cười, làm nàng cả người trở nên dị thường xinh đẹp. Chương 1, Nam Cung Thế Gia, Ngũ Nhạc về đến không nhìn Sơn, Hoàng Sơn về đến không nhìn Nhạc. Hoàng Sơn nước rơi, Thái Sơn hùng vĩ, Hoa Sơn hiểm trở, Hành Sơn tú lệ, Sơn trung khắp nơi là kỳ tùng, quái thạch, u động, thanh tuyền. Thời gian lệ xuân. Hoàng Sơn xanh biếc hiện đầy ra trước mắt, hoa trên núi rực rỡ, đúng là du xuân tìm u tìm thắng cảnh hảo thời tiết, nhưng cũng là mưa xuân kéo dài lúc, mưa xuân tinh tế như liêm, Sơn trung hành nhân thưa thớt. Cách xa Hồ Thái Bình không xa chỗ nhất gia ven đường tửu điếm nhỏ lúc này sinh ý rất là nhẹ. Dựa vào cửa sổ một bàn bên cạnh tọa hai vị thực khách, trụ điếm lão bản chánh phục án nghỉ ngơi. Gần cửa sổ mà ngồi hai vị thực khách, tọa bên phải hơi lộ ra phúc hậu là Hàng Châu, Minh Ngọc Tiểu Trúc, chủ nhân Dương Uy, tọa bên trái thân thể thanh sam là Gió Lạnh Kiếm Khách. Đỗ Viễn Nhai, hai người là nhiều năm không thấy hảo hữu, Này ngày tại Sơn Trung không hẹn mà gặp, toại cùng đến vậy điếm đục mưa cũng nhất nói lời tạm biệt tình. Đỗ Viễn nhai ngón tay ngoài cửa sổ lù lù sừng sững ở hồ Thái Bình bạn mông lung mưa xuân Trung Nam cung thế gia nói. Vậy là ai gia, khí thế như thế hùng vĩ, diện tích lớn như vậy. Dương Uy nói, ngươi liền này cũng không biết nói, đó là Nam cung thế gia a. Đỗ Viễn nhai nói đến buồn cười, ta tại giang hồ nhiều năm như vậy, trừ biết Nam cung thế gia là võ lâm một trong tứ đại thế gia ngoại. Cái khác biết rất ít. Dương Uy cười nói như thế, ta biết Đỗ so ngươi nhiều một chút. Đỗ Viễn nhai nói, như thế, kính xin Dương Huynh vui lòng miệng lưỡi đem biết nói đến vừa nghe. Dương Uy nhấp miệng rượu, nói, này Nam cung thế gia đời thứ nhất gia chủ Nam cung Ngút Trời cùng sở hữu tứ con trai. Bởi vậy Nam cung thế gia cộng phân tứ nhà ở đệ, nay này đời thứ năm tứ nhà ở đệ, mỗi phòng cắt hữu một gã nam tử cùng một nữ tử, này đích tôn nam tên là Nam cung Chính, vợ hắn vì Mộ Dung thế gia trưởng nữ Mộ Dung Phù. Bọn họ vô, chỉ có lưỡng nữ, này thứ hai phòng nam tên là Nam cung Nghĩa, đã chết, vợ hắn là võ lâm lần thứ tư mỹ nữ trung một vị tên là Bách Lý Tuyết Lan nữ tử, bọn họ không con nữ, hiện nay Bách Lý Tuyết Lan ở quá tại gia. Này đệ tam phòng nam tên là Nam cung Thịnh, vợ hắn vì Đông Phương thế gia thứ nữ Đông Phương Thiến, bọn họ có một con trai tên là Nam cung Giật Ngọc, thứ bốn phòng nam tên là Nam cung Thích, vợ hắn vì võ lâm thứ sáu giới mỹ nữ trung một vị tên là Lâm Nhu Nhân. Mà Nam cung Thích lại phóng như thế xinh đẹp kiều thê vườn không nhà trống, chính mình làm người ta bách tư bất đắc kỳ giải trốn vào không môn. Dương Uy nói đến đây dừng, uống một hớp rượu kế nói, này đích tôn nữ tên là Nam cung Vân. Nàng theo tảo hôn mà chưa bị chọn thượng võ lâm mỹ nữ, không con nữ, này thứ hai phòng nữ tên là Nam cung Bích, là võ lâm thứ sáu giới mỹ nữ trung một vị, này phu là Đường môn nhị công tử Đường Vũ, mà này đệ tam phòng nữ tên là Nam cung Uyển. Là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất Uyển Phi, này thứ bốn phòng nữ tên là Nam cung Tuệ, là võ lâm thứ bảy giới mỹ nữ trung một vị, năm nay đã 20 có tứ lại vẫn tiểu cô một chỗ, đợi từ khuê trung. Dương Uy thuộc như lòng bàn tay giống như tiếp lấy nói. Hơn nữa cũng không biết sao lại thế này, trừ bỏ Nam cung thế gia đệ tam phòng sinh một đứa con trai ngoại, Mộ Dung, Trăm Dặm, Đông Phương này tam đại thế gia đến nơi này một thế hệ, tự nhiên tất cả đều là nữ nhi, không có một cái nào con. Cũng tạo thành tứ đại thế gia trung hiện nay này âm thịnh dương suy cục diện, hơn nửa 10 năm trước, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Này tứ đại thế gia sở hữu nam tính nhân vật trọng yếu cư nhiên tập thể mất tích, đến nay này hay là một cái chưa giải bí ẩn. Tập thể mất tích, sẽ không nói được như vậy Huyền A. Đỗ Viễn nhai cả kinh nói, khi mất đi những nam nhân này, này tứ đại thế gia tương lai chẳng phải là tràn ngập nguy cơ, làm sao có thể giống Nam cung thế gia này như vậy hài hòa đâu. Đỗ Huynh nói không sai, từ những nam nhân này mất tích, này tứ đại thế gia xác thực tràn ngập nguy cơ. Bất quá ngươi đừng quên rồi, Nam cung thế gia Nam cung Uyển là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất Uyển Phi, người trong giang hồ cuối cùng một đám người ô hợp. Tại sao có thể cùng nghiêm chỉnh huấn luyện triều đình quân đội chống lại đâu rồi, đang lúc chính đạo cùng ma đạo đều rục rịch thời điểm, Nam cung Uyển đột nhiên mang nhất đại đội thị vệ về nhà thăm viếng, nhìn đến này đó nghiêm chỉnh huấn luyện cung đình thị vệ. Chính ma hai đạo đều bỏ đi đối với Nam cung thế gia dòm ngó. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại tam đại thế gia, mà này tam đại thế gia nay gia chủ phản ứng cũng không chậm, các nàng biết chính mình không có triều đình làm hậu thuẫn lời nói. Như vậy to như vậy gia nghiệp rất nhanh liền sẽ bị người trong võ lâm chia cắt hầu như không còn, vì thế các nàng đều làm ra một cái quyết định, thì phải là đám hỏi, đem nữ nhi đều gả cho Nam cung thế gia hiện duy nhất nam tử Nam cung Giật Ngọc. Cho nên vẫn còn tả lót Trung Nam cung Giật Ngọc hãy cùng tam đại thế gia nữ nhi có hôn ước, như vậy tứ đại thế gia chẳng khác nào một khối, lại tăng thêm sau lưng có ý hướng đình duy trì, chính ma hai đạo sau cùng không thể không từ bỏ lớn như vậy khối thịt béo. Đỗ Viễn nhai nói, Dương Huynh đối với này tứ đại thế gia sự tình vì sao biết được rõ ràng như vậy, đặc biệt đối với Nam cung thế gia lại càng biết tìm tòi để nha. Dương Uy mỉm cười nói, ngươi tẩu tử cùng Bách Lý Tuyết Lan chính là khăn tay chi giao. Thì ra là thế. Đỗ Viễn nhai giống như nghĩ tới một chuyện cười nói, Dương Huynh hay là như vậy e ngại tẩu tử sao? Dương Uy chi thê vân đang phỉ dạ dạ võ lâm lần thứ tư mỹ nữ trung một vị, nam e ngại mỹ thê đây là thường tình. Mà Dương Uy được nghe lời ấy, sắc mặt không dễ dàng phát giác hơi đổi, làm như lời ấy đâm trúng hắn nỗi khổ riêng, hắn hơi lộ ra bối rối cười nói, hiền đệ không cần giễu cợt vi huynh, đến khi ngươi cũng là như vậy. Đỗ Viễn Nhai bất dĩ vi nhiên cười cười. Này Võ Lâm chọn Mỹ Thủy ở nhị 19 năm trước, cách mỗi 4 năm chọn một lần, chỉ có tuổi tại 10 năm đến 10 bác Mỹ Mạo chưa lập gia đình nữ tử lại vừa trúng cử, trừ lần thứ nhất cận tuyển ra một vị ngoại, về sau mỗi giới tuyển ra thất vị. Đỗ Viễn Nhai nói, tẩu tử ký cùng Nam Cung thế gia như thế quen thuộc, chúng ta không bằng đi bái phỏng một chút. Dương Uy nói, này chỉ sợ không được. Đỗ Viễn Nhai nói, vì sao? Dương Uy nói, mấy năm gần đây, bởi vì Nam Cung thế gia trung vô nam chủ nhân. Vì tị hiềm nghi, này Trúc Ngọc Sơn Trang đối với nam khách tới cửa không phải thực hoan nghênh, mà người trong võ lâm cũng biết rõ này để ý, Cố Như Phi tất yếu, có việc tận lực làm nữ tử đi trước, mà này Nam Cung thế gia huống chi đem nhà cửa chia làm trong ngoài lưỡng tầng. Nội viện này trừ Nam Cung Giật Ngọc ngoại lộ vẻ nữ quyến, nam tử khác bất luận là người nào dai vào không được ở trong, chính là 3 tuổi nam đồng cũng không ngoại lệ. Có người nói tại nội viện này bay tới bay lui hồ điệp đều không có một cái là hùng. Đỗ Viễn Nhai nói, khi nội viện này tránh không được danh phù kỳ thực nữ nhi nước. Dương Uy nói, đúng là như vậy, cho nên nội viện này cũng đã thành trong võ lâm các nữ nhân tụ hội chỗ. Đỗ Viễn Nhai nói, như thế chẳng lẽ không sợ trong võ lâm bọn dâm tặc sinh lòng mơ ước? Phải biết đạo bọn họ cũng sẽ không sợ đương kim triều đình đâu. Dương Uy nói, này ngươi không cần lo lắng, cuồng điệp Lý Đình ngươi biết chưa? Chính là cái khinh công cực cao, không ở phái Hoa Sơn trưởng môn Thiên Yến Lâm Tú dưới, đêm nhập hoàng cung bắt đi 2 người cung nữ. Thất đại môn phái nhiều lần phái người liên thủ đuổi bắt, mà bị hắn liên tiếp đào thoát dâm tặc. Dương Uy nói, ân. Là hắn, 5 năm trước hắn đêm tìm Nam Cung thế gia còn chưa tiến nội viện liền chết rồi. Đỗ Viễn Nhai kinh nói, a, lợi hại như vậy. Dương Uy nói, ngươi nói liền, cuồng điệp, đều là như thế, cái khác ai còn dám đến. Nói chuyện sắp, mưa xuân đã ngừng, 2 người tỉnh lại điếm lão bản, trả tiền rượu, đi xuống núi. Nam Cung phủ chia làm nội ngoại 2 viện. 2 viện chỉ có 2 cửa tròn tương thông. Nội viện nguyên danh vì Trung Sợ Vườn, mấy năm trước Đông Phương Thiến đem đổi tên là Doanh Vườn, này Doanh Vườn, trung cỏ thơm như nhân, sắc màu rực rỡ, phong phi điệp vũ, có xảo đoạt thiên công núi giả. Có sóng biết nhộn nhạo tiểu hồ, hành lang gấp khúc y theo địa thế mà vòng, từng cái đá cuội lót đường con đường u tối thông hướng vườn trung từng ngọn hoặc thúy hoàng vần quanh, hoặc bụi hoa thấp thoáng địa tinh nhã rất khác biệt tiểu viện. Tại vườn trung Đông Phương Thiến chư nữ cùng Nam Cung Giật Ngọc cắt hữu một tòa tiểu viện của mình, từ ở hiện tại Nam Cung thế gia là tứ phòng cộng nhất Nam, chư nữ đối với Nam Cung Giật Ngọc là khuynh này sở yêu, dốc lòng săn sóc, gấp đôi sủng ái. Lại nói năm đó Nam Cung Giật Ngọc mãn trăm ngày khi, vừa gặp Đạm Vân Viện, viện chủ Vân Vận chân nhân Quý Thấm Vân tại Nam Cung thế gia làm khách, Nam Cung Thịnh thỉnh nàng vì thương con xem tướng. Quý Thấm Vân thâm thúy trong trẻo con mắt sáng đoan tường Nam Cung Giật Ngọc trắng ngần giống như gương mặt một lát. Đạo tâm xúc động, làm như đoán được cái gì, vừa tựa như là không muốn tin tưởng giống như, lắc lắc trán, vốn xinh đẹp mắt tinh một mảnh mê mang nói, phúc ư, họa ư. Nam Cung Thịnh nghe vậy sắc mặt khẩn trương, trong lòng bất an hỏi nói. Viện chủ có ý tứ là. Quý Thấm Vân cận nói, thiên ý khó dò, thuận theo tự nhiên. Nam Cung Thịnh không hiểu, hỏi lại nói, viện chủ đến tột cùng là như thế nào đâu này? Quý Thấm Vân nói, ngươi nếu có chút trân bảo đem như thế nào chỗ hắn? Nam Cung Thịnh nói, cất chứa tại bí thất bên trong, không nhẹ kỳ ở nhân, như không phải thân nhân bạn thân không cho gặp. Quý Thấm Vân nói, ngươi có này, tự như cùng có được nhất hiếm thế trân bảo, ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi à nha? Nam Cung Thịnh có chút lý giải mà nói, viện chủ có ý tứ là muốn ta đem Ngọc Nhi nấp trong nhà. Quý Thấm Vân vuốt cằm nói, càng ít gặp người càng hảo, nhất là nữ tử. Đạm Vân Viện 300 năm đến lãnh đạo Võ Lâm Bình Định rồi mấy lần náo động. Này đã ẩn ẩn nhiên vì Võ Lâm Bạch Đạo lãnh tụ, này Đạm Vân Viện trung đều vì nữ đệ tử, này hết lòng tin theo đạo gia, vô vi mà trị, vạn vật nhất thể thuyết, như không cần thiết, này trong viện nhiều người không hành tẩu ở giang hồ. Này võ công nghe nói là đời thứ nhất viện chủ ngộ tự, thông trang, một lá thư. Mà này Quý Thấm Vân là Đạm Vân Viện, 300 năm đến kiệt xuất nhất vài vị viện chủ một trong, tại này 20 tuổi khi liền dẫn dắt Võ Lâm gia phái Bình Định rồi trong Võ Lâm gần trăm năm lớn nhất một hồi náo động. Cố Nam Cung Thịnh đối với nàng nói mặc dù không lắm trả lời là ý gì, cũng là rất tin không nghi ngờ. Nam Cung Thịnh từ đó vốn không có mang Nam Cung Dật Ngọc ra khỏi gia môn, khách nhân tới cửa muốn gặp Nam Cung Dật Ngọc. Như không phải thân thích hoặc bạn tốt, hắn tự lấy đủ loại lý do ban từ chối rơi, Nam Cung Thịnh sau khi mất tích, Đông Phương Thiến Chư Nữ tiếp tục thi hành này nhất quy củ, hơn nữa theo Nam Cung Dật Ngọc dần dần lớn lên, Chư Nữ bắt đầu minh bạch Quý Thấm Vân vì sao làm Nam Cung Dật Ngọc càng ít gặp người càng hảo. Nhất là cùng nữ tử. Đạo lý rồi. Này Nam Cung Dật Ngọc từ nhỏ liền bộ dạng mặt như xoa phấn, thanh tú bức nhân, thần kỳ tuấn tú, hơn nữa càng ngày càng tuấn, hiện tại hắn mặc dù năm ấy 13 tuổi, toàn thân đã ẩn ẩn tản mát ra một cổ làm bất kỳ nữ tử thấy đều sinh lòng tình yêu. Mê luyến không thôi mị lực kỳ dị, nhất là nụ cười của hắn càng làm cho nữ tử tâm hoảng ý loạn, lòng say thần mê, liền Nam Cung Dật Ngọc tự mình mẫu thân Đông Phương Thiến đều là như thế. Phàm là gặp qua Nam Cung Dật Ngọc nữ tử trong lòng giai đồ sinh chính mình vì sao không muộn sinh oán hận. Nếu để cho hắn ra ngoài, không biết muốn chọc thượng bao nhiêu nghiệp duyên, chính là Đông Phương Thiến Chư Nữ tại đối với Nam Cung Dật Ngọc nồng đậm thân tình trung vẫn còn sảm tạp một loại đạo không rõ, nói không rõ nam nữ trung gian tình cảm giác. Hơn nữa tình này cảm theo Nam Cung Dật Ngọc trưởng thành mà ngày càng tăng, Đông Phương Thiến Chư Nữ cũng biết đây là vạn vạn không được. Nhưng là các nàng đã sâu hãm trong này mà không thể tự thoát ra được. Xuất phát từ nữ bản tính của con người. Các nàng tại trầm mê đồng thời đối với nguyên lai quy củ chấp hành càng nghiêm khắc, lại thêm chi gần 10 năm lý do ở Nam Cung thế gia không có nam chủ nhân, đã cùng giang hồ cùng đạo tiên hữu hướng, vì vậy trên giang hồ biết Nam Cung gia có này kỳ nhi người ít vô cùng. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch, phong nhẹ trăng sáng, vườn trung mọi người đều đã ngủ. Đông Phương Thiến Chư Nữ lo lắng làm Nam Cung Dật Ngọc độc ngủ, mỗi đêm đều có nhất nữ cùng hắn cùng ngủ, mà này Nam Cung Dật Ngọc có nhất bất thường thói quen. Lúc ngủ bắt đầu muốn ngủ ở nữ tử trên người lại vừa ngủ, bởi vì hắn cảm thấy nữ tử thân thể mềm mại thắng niên trơn bóng như tơ trù giống như ngủ tại phía trên thực là vô cùng sảng khoái, hơn xa ở giường, mà Đông Phương Thiến Chư Nữ đối với hắn này nhất thói quen tất nhiên là thuận theo. Này đêm, cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng ngủ là Lâm Nhu Nhân, Nam Cung Dật Ngọc mặc phục áp Lâm Nhu Nhân một đôi cao ngất no đủ mềm mại ngọc nhũ ngủ say, một đôi tay mịn vây quanh Nam Cung Dật Ngọc Lâm Nhu Nhân hốt hoảng trung thấy hắn chính thân mật ôm chính mình. Ánh mắt nói không ra tình yêu cùng thương tiếc, Lâm Nhu Nhân rất là cao hứng, không thể tưởng được hắn rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của mình, đang lúc nàng cao hứng hết sức thời điểm, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc thân ảnh đang từ từ trở thành nhạt. Lâm Nhu Nhân vội vàng duỗi tay đi bắt, một trảo nhưng lại bắt hụt, nguyên lai là mộng Nam Kha. Tự trong mộng bừng tỉnh Lâm Nhu Nhân phát hiện Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ tại ngủ say bên trong, tưởng đến từ mình nhất định là ngày có chút suy nghĩ. Đêm có điều mộng rồi, nàng nhìn ngoài cửa sổ cô treo bầu trời đêm một vòng trăng tàn, bên tai truyền đến từng đợt, miêu. Miêu. Mèo con dồn dập và giống như khó nhịn kêu, nàng lặng lẽ xuất thần, một lát sau nhi nàng mới quay đầu. Cắt nước đôi mắt u oán chăm chú nhìn tại ánh xanh rực rỡ chiếu ánh hạ càng hiển tuấn mỹ Nam Cung Dật Ngọc, trong lòng sâu kín thở dài nói, Ngọc Nhi, ngươi muốn khi nào thì mới hiểu việc a. Chương 2, xinh đẹp mẹ nuôi. Ngày hôm đó Nam Cung Tuệ dựa nghiêng ở giường thêu thượng. Tay mềm phủng một tấm bức họa thượng nam tử tính trẻ con vị thoát, nhưng đã lâu được dị thường anh tuấn, này nam tử đúng là Nam Cung Dật Ngọc, mà bức họa này là hắn 10 tuổi năm ấy, Nam Cung Tuệ cho hắn vẽ. Nhìn bức họa thượng kia anh tuấn nam tử, Nam Cung Tuệ tâm không khỏi đưa tới một tia hà tư. 10 tuổi Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng đã phi thường anh tuấn, hơn nữa trên người tản mát ra một loại làm nữ tính mê muội hơi thở, làm sợ có từng thấy nữ nhân của hắn đều kìm lòng không đặn vì hắn mê say. Nhìn bức họa thượng nam tử, Nam Cung Tuệ ánh mắt của cho thấy một tia si mê, mà nàng trong lòng cũng không khỏi sâu kín thở dài, người này oan gia. Khi nào thì mới có thể minh bạch tâm ý của chúng ta nha? Ngay tại Nam Cung Tuệ hết sức chăm chú xem nhìn bức họa thời điểm. Nàng bên người nha hoàng làm hương đi tiến đến nói, Tam tiểu thư, Minh Ngọc tiểu trúc Dương phu nhân đã tới, đại tiểu thư muốn ngươi đem thiếu gia tìm qua lại gặp Dương phu nhân. Bị làm hương nói bừng tỉnh Nam Cung Tuệ nói, ta đã biết. Ngươi đi đi. Nàng Tuệ đợi nha hoàn đi rồi, xuống giường đem bức họa Trịnh Trọng cất vào, sau đó liền đi ra ngoài tìm Nam Cung Dật Ngọc rồi. Dương phu nhân tên là Vân Đan Phỉ, là Nam Cung Dật Ngọc thất vị mẹ nuôi trung một vị. Tại Nam Cung Dật Ngọc khi còn bé cơ hồ là từng cái thấy hắn nữ tử đều nhận thức hắn làm con nuôi, bởi vì muốn nhận thức quá nhiều người, Nam Cung Thịnh vợ chồng lấy đã nhận mẹ nuôi làm lý do uyển ngôn cự tuyệt không ít người. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một chút quan hệ chặt chẽ. Không thể cự tuyệt, cho nên Nam Cung Dật Ngọc thì có yêu thương hắn không ở thân mẹ ruột Đông Phương Thiến dưới thất vị mẹ nuôi. Giờ khắc này ở Đông Phương Thiến phòng bên trong, Nam Cung Vân, Đông Phương Thiến chư nữ đang cùng Vân Đan Phỉ nói chuyện phiếm. Này Vân Đan Phỉ không hổ là võ lâm lần thứ tư mỹ nữ trung một vị, chỉ thấy nàng dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ na na, lay động sinh tư, lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, óng ánh quyến rũ. Con mắt sáng trung phóng trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan phối hợp. Quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, mặt kia gò má kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc. Ngắn gọn thoát tục, thiên nga giống như tuyệt đẹp thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung tao nhã phong tư, kiên nếu đao tước, rất eo tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ cứng rắn, trên người mặc một bộ màu trắng sắc bó sát người tơ lụa quần áo. Quần áo dính sát vào nhau tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể. Nói không hết mê người lòng say. Đông Phương Thiến nhìn Vân Đan Phỉ nói, Phỉ muội, không thể tưởng được không nhiều thời gian dài không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng mê người rồi. Chỉ sợ đợi lát nữa Dật Ngọc đến đây, sẽ đem hắn mê chết. Vân Đan Phỉ nghe xong một trận đỏ mặt, sau đó vội vàng chèn ép nói, ta nơi nào có thiến tỷ ngươi xinh đẹp nha. Bằng không Dật Ngọc cũng sẽ không bộ dạng như vậy anh Tuấn. Về sau khẳng định mê chết một đám nữ nhân. Kia thiến tỷ về sau lại sẽ có rất nhiều nhân gọi ngươi bà rồi. Tưởng Nam Cung Dật Ngọc đã cùng cái khác tam đại thế gia tiểu thư có hôn ước, Vân Đan Phỉ trong lòng cũng một trận thương tâm. Hận không thể chính mình vãng sinh vài năm. Nghe được về sau khả năng có thật nhiều nữ hài tử kêu chính mình bà, Đông Phương Thiến tâm để giống như có cái gì quý giá gì đó bị cướp đi giống như, đáy lòng cũng một trận thương tâm. Mấy vị khác nữ tử cũng là như vậy. Đúng lúc này, Nam Cung Tuệ đi tiếng, nhìn thấy mọi người bộ dạng, mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hay là dời đi đề tài hướng Vân Đan Phỉ hỏi nói, Phỉ muội, gần đến trong giang hồ lại xảy ra đại sự gì không vậy? Cũng không có chuyện gì. Vân Đan Phỉ khôi phục tâm tình, nàng giống như nhớ tới nói, nha. Có hai chuyện, một là bị gia vị tiền bối cho rằng là điểm thương nhân tài mới xuất hiện, điểm thương tam nhạn, trung, trục phong nhạn, trời thu mát mẻ đã có mấy tháng chưa xuất hiện ở giang hồ. Chính là này sư phó 50 ngày sinh cũng chưa thấy hắn, mọi người suy đoán hắn khả năng cũng cùng với khác một chút võ lâm tuấn ngạn như vậy thần bí mất tích. Đông Phương Thiến nghĩ đến nhà mình mất tích người, cảm thán nói, lại là thần bí mất tích. Nan đạo liền một điểm manh mối đều không có. Vân Đan Phỉ lắc lắc đầu nói, còn có một việc là đang lúc tráng niên, giao khắc dấu hắc ưng, phong giám ngoài dự đoán mọi người tuyên bố thoái ẩn giang hồ. Nam Cung Vân tại nhất bên cạnh nói, như thế nào hiện tại trong giang hồ này đó nam tử không phải mất tích, chính là thoái ẩn, những năm trước đây, Trung Châu Thất Kiếm, Thái Hồ Song Kiệt, Đại Mạc Phi Ưng, những người này đều làm người ta khó hiểu tuyên bố rời khỏi giang hồ. Vân Đan Phỉ nói, đúng vậy à. Trước kia trong giang hồ nữ tử rất ít, mà bây giờ hành tẩu giang hồ có gần một nửa là cô gái. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc từ bên ngoài chạy vào đến nhìn chung quanh nhìn, nhào vào Vân Đan Phỉ bộ ngực sữa trung nói. Mẹ nuôi, như thế nào Tĩnh Hương tỷ tỷ không có cùng ngươi cùng nhau đến? Vân Đan Phỉ nói, làm sao lại tưởng ngươi Tĩnh Hương tỷ tỷ không muốn mẹ nuôi đến đây? Nam Cung Dật Ngọc khuôn mặt tuấn tú vừa nhất, mắt tinh nhìn Vân Đan Phỉ nhận nói. Không phải, ta làm sao có thể không muốn làm nương đến đâu? Đông Phương Thiến cười nói, đúng vậy à. Mấy ngày nay, ta gia Dật Ngọc nhưng là ngày ngày tính ngươi nên đến đây. Vân Đan Phỉ phương tâm mừng rỡ nâng lên Nam Cung Dật Ngọc tuấn mặt nói. Là thế này phải không? Ngọc Nhi. Nam Cung Dật Ngọc thẳng gật đầu nói, ân. Vân Đan Phỉ nhìn trước mắt mì này như xoa phấn, môi nếu đồ đan, thanh tú đoạt nhân, tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, trong lòng phút chốc lên cao một cổ đem này khuôn mặt tuấn tú mãnh liệt một phen xúc động. Nhưng lý trí nói cho nàng biết hiện tại không thể được, nàng đè xuống ở dục vọng trong lòng nói, ngươi Tĩnh Hương tỷ tỷ bị ngươi Dương bá bá đưa đến Hành Sơn, Thanh Liên sư thái, môn hạ học nghệ đi, ngươi muốn gặp nàng sợ rằng phải chờ tới sang năm mùa xuân rồi. Nam Cung Dật Ngọc thất vọng nói, a, muốn cho đến lúc này. Chiêu nữ tán gẫu, trò cười, bất giác đã là giờ dậu rồi, dùng bữa tối, mọi người nói đùa một hồi liền trở về phòng của mình ngủ, mà Vân Đan Phỉ là quy củ cũ cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng ngủ. Vào phòng Nam Cung Dật Ngọc trước hết cởi được trên người chỉ còn lại có nhất quần lót nằm ở làm sạch hoa lệ giường đệm thượng, Vân Đan Phỉ xinh đẹp đứng ở giường bạn, nhẹ nhàng và nhanh chóng đem áo tơ váy quần thoát, lung linh bay bổng thân thể thượng chỉ có vàng nhạt hung y cùng trắng noãn tiết khố che lại kia cao ngất sung túc ngọc nữ phong cùng Liêu Nhân Hà tư ẩn mật nơi riêng tư. Nàng kia trơn bóng như ngọc hương cơ ngọc phu, tuyết ngẫu giống như mượt mà tay mịn, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, thon dài trơn bóng chân ngọc dai lõa lộ bên ngoài. Vân Đan Phỉ sáng trong suốt mắt phượng dò xét gặp Nam Cung Dật Ngọc kia thuần khiết hắc bạch phân minh mắt tinh không hề tà niệm nhìn chính mình thước tha quyến rũ. Trơn bóng như ngọc, đối với nam nhân tới nói đều là cực độ tràn đầy cám dỗ mạng dịu thân thể mềm mại, nàng phương tâm nhẹ nhàng thở dài tai, lông mày nhíu lại lên giường. Vân Đan Phỉ vừa mới nằm tại trên giường, Nam Cung Dật Ngọc liền gấp không thể chờ nghiêng người phục đặt ở Vân Đan Phỉ nhuyễn ngọc ôn hương. Ẩn hàm co giãn thân thể thượng, làn da mềm mại trơn suốt cảm giác, làm Nam Cung Dật Ngọc thật là cảm thấy sảng khoái, hắn tán nói, mẹ nuôi, thân thể của ngươi thực hảo, ngủ tại phía trên thật thoải mái. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc ca ngợi, Vân Đan Phỉ phương tâm điềm điềm mỹ mỹ, nhíu lại lông mày lâm vào mở ra, diễm lệ kiều mị mặt đẹp trán cười nói, ngươi nha, chính là lừa mẹ nuôi vui vẻ. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, vốn chính là như vậy thôi. Tại sao là lừa mẹ nuôi đâu này? Vân Đan Phỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc điều này làm cho nữ tử ý loạn thần mê, trái tim nhẹ khiêu ma cười, ngày ở giữa kia bị đè nén dục vọng tức khắc uyển như núi lửa bùng nổ giống như dân mà ra, nàng thon thon tay ngọc phủng Nam Cung Dật Ngọc tuấn tú hơn người. Ngân nguyệt giống như gò má của, đỏ tươi cặp môi thơm tại thượng chung quanh mãnh liệt, cái trán, lỗ tai, cái, mũi đều bị hôn đến, nàng càng hôn càng kích động, sau cùng nàng một phản thân thể đem Nam Cung Dật Ngọc đè ở dưới thân, hơi hơi thở gấp ướt át hương vị ngọt ngào môi hồng nặng nề mà ăn khớp khi hắn đàn môi thượng. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy môi bị ấm áp ấm mềm vi ẩm ướt gì đó ngăn chặn. Hắn từ nhỏ sẽ không biết bị nhiều thiếu nữ tử hôn qua, nhưng đây chẳng qua là hôn hôn mặt mà thôi, chưa bao giờ ai giống như mẹ nuôi như vậy hôn qua, hắn lần cảm tân kỳ, đồng thời có một loại nói không ra sảng khoái, Vân Đan Phỉ biên dùng hồng nhuận môi anh đào ma sát Nam Cung Dật Ngọc môi. Một bên vẫn còn giống như đói hút liếm láp. Vân Đan Phỉ thẳng hôn đến Nam Cung Dật Ngọc thở không nổi, ân. Ân. Chỉ lắc đầu dục thoát khỏi nàng môi hồng, mới vừa rồi lưu luyến không rời rời đi Nam Cung Dật Ngọc đàn môi, xoay người đưa hắn vẫn phục đặt ở chính mình ngọc thể thượng. Nhẹ nhàng cười nói, Ngọc Nhi, thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc nói, hảo là hảo, nhưng là biến thành ta đều hết giận đừng tới, còn có trên miệng đều là nước miếng. Nói hắn định duỗi tay đi lau trên miệng Vân Đan Phỉ di lưu nước bọt. Vân Đan Phỉ lập nói, không nên cử động, mẹ nuôi tới giúp ngươi làm rơi. Nói nàng đưa ra đỏ tươi ướt át đinh hương hay lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc đàn môi thượng liếm tới liếm lui, như vậy ngược lại biến thành Nam Cung Dật Ngọc trên miệng nước bọt càng nhiều. Nam Cung Dật Ngọc nói, mẹ nuôi, đừng liếm rồi, ngươi biến thành nước miếng còn nhiều hơn chút ít. Vân Đan Phỉ nghe vậy cười duyên nói, bảo bối, mẹ nuôi này nước miếng nhưng là thật nhiều nam nhân nằm mộng cũng muốn được đến, ngươi thế nhưng không cần. Thật là một hài tử ngốc. Nói nàng cầm lấy giường bạn đổ mồ hôi khăn đem Nam Cung Dật Ngọc miệng lau sạch sẽ. Này có cái gì hảo? Nam Cung Dật Ngọc trong lòng khó hiểu. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia hoàn toàn không biết gì cả biểu tình. Vân Đan Phỉ dưới đáy lòng một trận ai thán, nàng nắng mắt đẹp u oán chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc, đáy lòng ai thán nói, Ngọc Nhi, ngươi người này vì sao không giống mặt của ngươi như vậy siêu việt người bình thường a? Nàng mắt hạnh ngơ ngác trống trơn nhìn ngoài cửa sổ cô tinh lóng lánh bầu trời đêm thật lâu không thể ngủ. Vân Đan Phỉ tại Nam Cung thế gia nấn ná gần nửa tháng, sau cùng lưu lại vô tận tiếc nuối, màn đối với ngày mai chờ mong tại Nam Cung Dật Ngọc lưu luyến không rời ánh mắt trung ly khai. Hôm nay, trời trong nắng ấm, Nam Cung Dật Ngọc ấn lệ thường trước tiên đến mộ Thanh Tiểu Trúc. Khanh Sáu Ngọc chỗ học tập thi từ. Này Khanh Sáu Ngọc là hiện nay lễ bộ thị lang chi thứ nữ, từ nhỏ liền bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách, sáng tạo nhanh nhẹn, sau khi lớn lên lại càng thơ danh chấn kinh thành, có kinh thành đệ nhất tài nữ danh xưng. Thậm chí xưng nàng vì Tiểu Thanh Chiếu, mà Khanh Sáu Ngọc dung mạo như thế nào, có khả năng là nàng hàng năm thâm cư khuê phòng cùng thi thư làm bạn mà không nhiều cho người ngoại biết, nhưng theo người biết chuyện nói này dung mạo không ở kinh thành thứ nhất ca kỹ. Dưới mộ danh mà tới cầu hôn vương công quý tộc đệ tử, chỉ có trọc thế giai công tử giống như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhưng mà nàng giai không trúng ý, ngược lại bởi vì cầu hôn nhân chúng biến thành nàng phiền lòng ý táo. Thêm nửa trời xanh tính hảo tĩnh tâm mộ hoàng sơn thắng cảnh, toại tỳ cư đến vậy, này Khanh thị lang gia cùng Lâm Nhu nhân gia chính là thế giao, nữ nhi tại hoàng sơn tự tránh không được thỉnh Lâm Nhu nhân ban chiếu cố, mà Nam Cung chiêu nữ mộ Khanh Sáu Ngọc tài danh. Thỉnh nàng giáo Nam Cung Dật Ngọc thi thư, Khanh Sáu Ngọc tất nhiên là vui vẻ tướng theo. Nam Cung Dật Ngọc vừa mới tiến mộ Thanh Tiểu Trúc, đúng dễ nhìn gặp Khanh Sáu Ngọc nha hoàng thị phượng cúi đầu vội vã từ trước mặt đi ra, hắn vội vàng nói: "Thị phượng tỷ tỷ, vội vã như vậy, đi đến nơi nào?" Thị phượng nghe thấy tiếng ngẩng đầu, mặt đẹp cười duyên nói: "Nam Cung thiếu gia, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đã tới rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi." Nam Cung Dật Ngọc nói: "Khanh tỷ tỷ nói nếu như hôm nay thời tiết hảo giống như ta đi núi chơi. Ta tự nhiên muốn sớm một chút, thị phượng tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thị phượng nói: "Ta đúng là vì du sơn việc tìm ngươi, vừa rồi kinh thành người đến, nói lão gia có việc gấp muốn tiểu thư mau đi trở về, tiểu thư đang chuẩn bị chờ ta báo cho biết ngươi sẽ lên đường rồi. Không thể cùng ngươi đi núi chơi rồi." Nam Cung Dật Ngọc thất vọng đi vào cùng Khanh Sáu Ngọc nói lời từ biệt sau liền một mình đi du sơn cuốn thủy rồi, hắn đang ở sơn nơi nơi du ngoạn, bỗng nhiên thấy một người mặc hắc y người đi ở phía trước. Hắn cảm thấy tò mò, sâu như thế nào sơn giả trong rừng trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có người đâu rồi, vì thế hắn liền vội lặng lẽ đi theo, đi một lúc, hắc y nhân kia ngừng xuống, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng trốn hảo. Sau một lúc lâu, lại có một người vào rừng cây, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện về sau người này công lực so trước người tới cao hơn nữa, lúc đi vào chính mình liền bước chân tiếng cơ hồ đều không có nghe thấy. Chỉ nghe thấy trước đến cái kia có người nói: "Tham kiến lệnh sử." Kẻ đến sau nói: "Miễn lễ, này một tháng tình huống thế nào?" Trước người tới cung kính nói: "Toàn bộ như trước." Kẻ đến sau nói: "Ân. Từ hôm nay trở đi Hoàng Sơn các nơi toàn bộ từ ngươi phụ trách, về sau ta cũng đừng tới. Ngươi hàng tháng hướng lên mặt báo cáo một lần là được, đây là các nơi người liên lạc danh sách cùng phương pháp, ngươi thu hảo." Trước người tới cảm kích nói: "Cảm ơn lệnh sử đề bạc." Kẻ đến sau nói: "Ngươi lại làm rất tốt vài năm, có thể hồi phía trên." Trước người tới ngôn ngữ trung ức chế không được vui sướng loại tình cảm liền liền nói: "Nhất định, nhất định." Kẻ đến sau nói: "Ta đi nha." Trước người tới nói: "Cung tiễn lệnh sử." Hai người trước sau ly khai rừng cây đi qua. Đợi sau khi hai người đi, Nam Cung Dật Ngọc mới từ chỗ núp đi đi ra, tự nói, hai người này là ai? Tại đây làm gì? Bởi vì hai người đều là hắc y che mặt, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy hay không kia hai người bộ dáng. Nam Cung Dật Ngọc tưởng việc này, bất giác đã đi đến cửa nhà, hắn sau khi về đến nhà không dám đem sơn trung chuyện đã xảy ra nói cho Nam Cung chiêu nữ. Bởi vì các nàng vốn là không cho phép hắn một mình ra ngoài, nếu biết đã xảy ra loại sự tình này. Về sau thì càng đừng nghĩ một người đi ra ngoài. Chương 3, cùng giường chung gối Nam Kinh chính là thất triều cố đô, Minh lúc đầu cũng định đô ở này, sau Minh Vĩnh Lạc đế dời đô ở Bắc Kinh, sử kỳ vi thủ đô thứ hai, cũng sắp đặt lục bộ. Có Long Bàn Hổ cứ nay thắng tích, hùng bá vương khí, cũng có Cách Ngạn do Hát Hậu Đình Hoa, phong lưu quyến rũ. Mặt trời rực sáng trời quang khi, phu tử trước miếu đầu người nhốn nháo, nháo tiếng phập phồng, đèn rực rỡ sơ thượng khi, bên bờ sông Tần Hoài xanh cổ vang trời. Truyện cười không ngừng. Đây hết thảy vô không biểu hiện ra thành Nam Kinh phồn hoa cùng giàu có và đông đúc. Tại bên bờ sông Tần Hoài có nhất gia kinh doanh tơ lụa phục sức, sức hoa trang, mặc dù kinh doanh mới vừa rồi 3 năm, thời gian không kịp này bách niên lão điếm trưởng. Nhưng là điếm chủ am hiểu sâu đào Chu Chi nói, kinh doanh có cách, sinh ý cũng còn không kém. Hôm nay, Sức Hoa Trang đến đây vì thân thể cảm phục trung niên phú thương. Hắn vừa đi vào Sức Hoa Trang, trưởng quầy vẻ mặt tươi cười đón lên nói: "Khách quan mời ngài ngồi, Phúc Vượng dâng trà." Đợi trung niên phú thương ngồi vào chỗ của mình về sau, trưởng quầy hỏi nói: "Khách quan, ngài muốn cái gì?" Trung niên phú thương bưng trà nhấp một hớp nói: "Cho ta đến hai đoạn thuộc sinh, mây tí xa, cùng tứ đoạn tùng giang phủ, thắng tuyết cẩm." Trưởng quầy nghĩ nghĩ mà nói: "Ngài muốn những thứ này đều là tơ lụa trung cực phẩm, bản trang chính hảo còn có mấy đoạn, xin ngài theo ta tiến đến xem hàng." Trưởng quầy đem trung niên phú thương lĩnh nhập trước mặt về sau. Thế nhưng lập tức vào phòng ngủ của mình, trung niên phú thương cũng không cảm kinh ngạc, chính là đi theo phía sau hắn, trưởng quầy đem trung niên phú thương dẫn vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo đem trước mặt quần áo lấy ra, sau đó tại thụ bản thượng tam nhẹ lượng nặng gõ xuống. Thụ bản thế nhưng trái phải dời, hiện ra nhất cửa động đến. Trung niên phú thương kính tự vào cửa động, chỉ thấy trước mặt trường ngay phía trên bãi một tấm ghế bạch đàn, hai bên các hữu 6-7 trương lê hoa tượng điêu khắc gỗ hoa ghế dựa. Mặc dù không rộng lắm, nhưng cũng không hiện lên chật chội, đỉnh chính giữa có khỏa trứng ngỗng giống như đại dạ minh châu phát ra thanh lượng quang mang, chiếu trong phòng thoáng như sáng sớm giống như u lượng, lúc này kia hơn 10 cái ghế phần lớn đã tọa có người. Chỉ có hai tờ thượng không. Người ở bên trong gặp trung niên phú thương tiến đến giai đứng dậy đón chào, trung niên phú thương nhất thi lễ một cái, nhất mặt mũi hiền lành 60 trái phải hòa thượng nói: "Thanh Tùng đạo hữu lần này đến một đường thượng vẫn thuận lợi chứ?" Trung niên phú thương tại trên mặt một chút lộ ra nhất thanh e ngại mà hữu thần gương mặt hướng hòa thượng cười nói: "May mắn có quý chân nhân đưa này, trọng mặt đồng tử, mặt nạ, đoạn đường này đổ vẫn còn an ổn, không có phát hiện người theo dõi." Nguyên lai năm trước Bát Đại Môn Phái cùng Tứ Đại Thế Gia đi Đạm Vân Viện tham gia tụ hội khi, giai phát hiện có người trong bóng tối đi theo, Quý Thấm Vân Toại đưa cho mỗi cái tham dự hội nghị người một tấm trọng mặt đồng tử. Làm mặt nạ, trọng mặt đồng tử là 30 năm trước trong giang hồ chế tạo mặt nạ người tốt nhất, hắn chỉ cần gặp qua người nào đó một mặt có thể chế tạo ra giống quá người này mặt nạ, giống như đem người này mặt trộm đến giống như. Cố người trong giang hồ giai gọi hắn là trọng mặt đồng tử. Trung niên phú thương tiến lên, hướng ngay phía trên ngồi ngay ngắn nhất tựa như thần tiên người trong nữ tử cung kính chắp tay nói: "Chân nhân, bần đạo trì đến đây." Nguyên lai trung niên này phú thương chính là Võ Đan Tam Tùng, một trong Thanh Tùng đạo trưởng cũng này đại võ đan trưởng môn nhân, mà ngay phía trên ngồi ngay ngắn là Đạm Vân Viện, viện chủ Vân Vận chân nhân Quý Thấm Vân. Quý Thấm mây nhạt nhã như tiên nhẹ nhàng cười nói: "Đạo trưởng không có trễ, còn có một vị không tới." Thanh Tùng đạo trưởng nhìn nhìn trong phòng nói: "Mỗi lần đều là mấy vị này đạo hữu a?" Quý Thấm Vân nói: "Lần này ta mời Kinh Hồng Cung cung chủ tham dự hội nghị." Kinh Hồng Cung là võ lâm tứ đại thần bí cấm địa một trong, cũng là trong giang hồ truyền thuyết mỹ nữ tập hợp địa phương. Chính nói chỉ nghe thấy gõ cửa thanh âm, Thanh Tùng đạo trưởng quay đầu nhìn lại. Tiến vào vị một thân thanh lịch quần áo, dáng người yểu điệu nỉu đình, mặc che lụa trắng nữ tử. Cô gái này đi đến Quý Thấm Vân trước mặt, nàng giật mình, giơ lên thuần trắng được không tốn ở trên mặt lụa trắng như ngọc đầu ngón tay tháo xuống lụa trắng. Một khuôn mặt mỹ lệ được huyển mắt người một phong hoa tuyệt đại, mặt mày làm người ta nổ lớn tim đập bậy biện ra, lông mày tựa như nước sơn điểm loan nếu tân nguyệt, nhìn quanh sinh tư mắt đẹp nắng được như muốn chảy nước, mũi quỳnh chạm ngọc giống như đỉnh thẳng. Đỏ bừng môi anh đào góc cạnh rõ ràng. Mọi người trong mắt sáng ngời, không khỏi sợ hãi than nàng này xinh đẹp, luôn luôn đối với dung mạo của mình có chút tự phụ, phái Hoa Sơn, trưởng môn, xảo yến Trục Vân, Hứa Vũ Yến cùng Nam Cung Vân cũng mặc cảm. Mà Thanh Tùng đạo trưởng vị này tu đạo nhiều năm, đạo tâm quá mức kiên cố, võ đang trưởng môn nhân trong lòng cũng không khỏi hiện lên nhất dị niệm, thế thường lại có như thế mỹ nữ tử. Nàng này hướng Quý Thấm Vân thi lễ, thanh âm chát chúa. Tự như mỹ nhạc giống như êm tai mà nói: "Quý chân nhân, chỉ mong bản cung tương lai quá muộn." Quý Thấm Vân bạch bích không tì vết bàn tay trắng nhẹ nhàng nhất chỉ nói: "Cung chủ mời ngồi, người đến chính hảo, mọi người vừa mới đến tề." Mọi người trong lòng thoải mái nói, nguyên lai nàng chính là Kinh Hồng Cung, cung chủ trách không được đẹp như vậy. Quý Thấm Vân nói, từ hơn 10 năm trước phần đông giang hồ nhân sĩ thần bí mất tích lấy, chúng ta Bát Đại Môn Phái cùng Tứ Đại Thế Gia liên hợp điều tra nghe ngóng nhiều năm. Đến nay ngày mới vừa rồi hơi có mặt mày. Hai bên Bát Đại Môn Phái trưởng môn nhân cùng các thế gia chủ nhân nghe vậy trên mặt vui vẻ. Quý Thấm Vân nói, tháng trước điểm thương tam nhạn, trung trục phong nhạn, trời thu mát mẻ mất tích. Từ Thiếu Lâm, từ hồi đại sư dẫn dắt Thiếu Lâm cùng điểm thương hai phái liên hợp sưu tầm tiểu tổ tại trời thu mát mẻ mất tích cung sơn sưu tầm khi cũng mất đi tin tức. Thiếu Lâm cùng điểm thương hai phái trưởng môn nghe vậy sắc mặt không khỏi buồn bã. 10 năm trước tại Từ Đạm Vân Viện, dưới sự chủ trì bát đại môn phái cùng tứ đại thế gia bí mật thành lập liên hợp điều tra nghe ngóng tiểu tổ đến điều tra nghe ngóng mất tích Vũ Lâm nhân sĩ tin tức, hơn nữa hàng năm tụ hội một lần thông báo tình huống. Quý Thấm Vân kế nói, liên hợp điều tra nghe ngóng tiểu tổ mất đi tin tức khi, bổn viện tức phái đệ tử đi trước cung sơn, trải qua hơn ngày sưu tầm, tại nhất dưới vách núi phát hiện, từ hồi đại sư pháp thể, lúc ấy pháp thể đã hư thối. Ta viện đệ tử là từ pháp thể bên cạnh giới đao thượng khắc danh nhận ra đến. Trưởng môn phái Thiếu Lâm, Từ Phàm, đại sư nghe thấy tin tức này, ngửa mặt thở dài, khuôn mặt bi thương thấp tụng Phật hiệu, đang ngồi mọi người cùng Quý Thấm Vân giai hảo ngôn tướng an ủi. Quý Thấm Vân tiếp lấy nói, lúc ấy ta viện đệ tử phát hiện, từ hồi đại sư pháp thể khi, pháp thể thượng làm người ta kinh dị tản mát ra nhất nồng đậm mùi hoa, nàng thế là đem pháp thể mang về, kinh ta cẩn thận tra cái nhìn thể. Trừ bỏ tản mát ra mùi hoa không còn dị sử, hơn nữa hoa này hương hiện tại dư âm, chính là phai nhạt chút, mà trong võ lâm chỉ có kinh hồng cung ngưng hương chưởng khả tại người bị thương thân thể phía trên có thể lưu lại mùi hoa. Trong giang hồ đối với võ lâm thần bí cấm địa kinh hồng cung biết rất ít, liền này am hiểu võ công gì, độc môn tuyệt kỹ là cái gì giai hiếm ai biết, bởi vậy đang nghe này, mọi người toàn bộ không khỏi nhìn an ngồi ở đó, kinh hồng cung. Cung chủ Quý Thấm Vân nói, nhưng ta biết việc này cũng không phải kinh hồng cung gây nên, bởi vì kinh hồng cung ngưng hương chưởng tại người bị thương trên người lưu lại mùi hoa không vượt quá một canh giờ. Kinh hồng cung, cung chủ trong lòng âm thầm cả kinh. Không thể tưởng được quý chân nhân một vốn một lời cung biết rõ ràng như vậy. Quý Thấm Vân nói, nhưng là ta đối với ngưng hương chưởng cũng liền biết nhiều như vậy, bởi vậy ta đem kinh hồng cung Diệp Uyển Oánh cung chủ thỉnh nàng tận khả năng đem có liên quan ngưng hương chưởng. Chuyện nói cho chúng ta biết, để đối với điều tra của chúng ta sẽ có trợ giúp. Quý Thấm Vân hướng Diệp Uyển Oánh mỉm cười nói, Diệp cung chủ cho mời rồi. Diệp Uyển Oánh nói, này ngưng hương chưởng chính là bản cung ngũ đại tuyệt kỹ một trong. Chỉ có thuần âm nữ tử lại vừa tập luyện, luyện này công tu tại trồng 100 trồng hoa địa phương, mà này 100 trồng hoa bên trong có hai loại hoa nhất khó tìm khó nhất gieo trồng. Một loại là tên là Quỳnh Hải Đường, bởi vì nó muốn dùng ôn tuyền đến đúc mới có thể sống. Một loại là Đan Phù Dung, nó lại muốn dùng lạnh vô cùng nước đến đúc, bởi vậy tu luyện ngưng hương chưởng phải tại một cái đồng thời cụ bị lạnh vô cùng cùng cực nhiệt chỗ địa phương mới có thể, tới ở khác bởi vì cung quy thứ cho ta không thể nhiều lời. Quý Thấm Vân nói, Diệp cung chủ giảng này đó đã đối với chúng ta đã có rất lớn trợ giúp. Quý Thấm Vân nhìn chung quanh hạ chúng có người nói, trong võ lâm có thể sát hại, từ hồi đại sư đã chúc tuyệt đỉnh cao thủ, mà người này luyện có cùng loại ngưng hương chưởng. Công phu chắc là vị nữ tử, bởi vậy có thể thấy được kia làm hại võ lâm tổ chức thần bí trung tất có nữ tử thân thể chức vị cao, mặt khác lại từ Diệp cung chủ cung cấp tu luyện ngưng hương chưởng phương pháp đến nhìn, này tổ chức khả năng tại một cái đồng thời cụ bị lạnh vô cùng cùng cực nhiệt chỗ địa phương. Đã biết hai điểm này chúng ta điều tra nghe ngóng cũng coi như có điểm mục tiêu. Sau cùng, mọi người thương thảo hạ về sau điều tra nghe ngóng việc, phân phối đều tự việc liền tan, lúc gần đi Nam Cung Vân đang chuẩn bị cùng muốn tới Nam Cung Thế Gia Vấn An Nam Cung Giật Ngọc Hứa Vũ Yến cùng nhau lúc rời đi. Quý Thấm Vân lưu lại Nam Cung Vân hỏi thăm một chút Nam Cung Giật Ngọc tình huống, lưỡng nữ mới ra, sức hoa trang, không bao xa liền gặp Nhạn Đảng Thanh Phượng, Dịch Thúy Sang, nàng cũng đang hảo muốn đi Nam Cung Thế Gia, tam nữ toại tay trong tay mà đi. Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến cùng khi đến, thật sự là lệnh Nam Cung Giật Ngọc hân hoan nhảy nhót, ban đêm lúc ngủ, hắn một chút nói muốn cùng Dịch Thúy Sang ngủ một chút còn nói cùng với Hứa Vũ Yến ngủ, trái phải khó có thể lấy hay bỏ. Dịch Thúy Sang truyện cười yên yên nói, rõ ràng ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau ngủ tốt lắm. Chưa bao giờ cùng lưỡng nữ tử cùng ngủ quá Nam Cung Giật Ngọc đối với lần này đề nghị tất nhiên là cầu còn không được, vui vẻ tướng theo. Đêm khuya, bên giường nến đỏ đèn diễm lay động, đầu giường tung bay đảng nhân ửng đỏ, Dịch Thúy Sang xinh đẹp mắt phượng chăm chú nhìn phục đặt ở Hứa Vũ Yến thân thể phía trên, gò má đối với chính mình Nam Cung Giật Ngọc càng xem càng nghi mê. Tâm nói, hiện tại liền mê người như vậy, trưởng thành không biết là dạng gì. Nàng trong ý nghĩ không khỏi ảo tưởng ra Nam Cung Dật Ngọc trưởng thành sau tuấn dung, mày kiếm thon dài nhập tấn, lãng mục trong trẻo hữu thần, đàn môi không điểm mà hồng. Đây hết thảy đều là nàng cảm nhận trung tốt nhất tổ hợp. Khi đó Ngọc Nhi lại là như thế này cùng ta ngủ cùng một chỗ, không biết tư vị gì. Nghĩ vậy, đúng là như lang như hổ tình dục tràn đầy chi niên dịch thúy sang không khỏi xuân tư bắt đầu sinh. Phương tâm nhẹ nhàng phiêu đãng, đang lúc nàng tâm tình kích động lúc, lại nghe thấy một tiếng rất nhỏ hơi thở âm thanh, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc đã ghé vào thân thể của mình thượng đang ngủ. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia ngủ say anh tuấn gương mặt. Dịch thúy sang thon thon tay ngọc không khỏi khẽ vuốt đi lên, ánh mắt trung cũng là một trận si mê, kia si mê bên trong vẫn còn mang một tia u oán, tưởng tới là u oán chính mình trong lòng người này nhi không hiểu phong tình a. Hôm sau, Hứa Vũ Yến thấy Dịch Thúy Sang hơi hơi sưng đỏ tú mục, a thiết không ngừng hình dạng, hỏi nói, Sang muội, ngươi đêm qua làm sao rồi? Nhìn ngươi một bộ không ngủ chừng hình dạng. Dịch Thúy Sang nghe vậy trong suốt như ngọc cái má hơi đỏ lên. Đêm qua nàng mộng Nam Cung Dật Ngọc cùng chính mình chính đang hưởng thụ cá nước thân mật, cao hứng một chút thanh tỉnh đến, mới phát giác đây chỉ là một tràng mộng, nhưng là nàng lại thật lâu không thể ngủ, lúc này nghe được Hứa Vũ Yến hỏi. Dịch Thúy Sang nhất thời nhớ tới đến giấc mộng kia, nhớ tới đến Dật Ngọc kia cường lực đánh sâu, bởi vậy mặt của nàng má mới hơi đỏ lên. Dịch Thúy Sang còn chưa tới kịp trả lời, Nam Cung Vân đã ở một bên nói, có phải hay không Ngọc Nhi đêm qua ngủ ở thân ngươi thượng ầm ý ngươi? Hứa Vũ Yến nói, mới không phải, Ngọc Nhi đêm qua là ngủ ở thân ta thượng, mới ba tháng không thấy, Ngọc Nhi giống như vừa nặng chút ít. Đúng lúc này nha hoàng tiến đến đem Nam Cung Vân kêu đi nha. Dịch Thúy Sang nói, tối nay nên Ngọc Nhi ngủ ở trên người ta. Hứa Vũ Yến cười duyên nói, ngươi nên không phải là bởi vì Ngọc Nhi đêm qua không ngủ tại thân ngươi thượng, mà không có ngủ được rồi. Chúng nữ đối với Nam Cung Dật Ngọc ái mộ chi tình, mọi người đều lòng biết rõ. Dịch Thúy Sang khuôn mặt đỏ bừng. Phản thần cười nói, ngươi mình không phải là như vậy còn nói ta, đêm qua cứng rắn dành với ta muốn Ngọc Nhi ngủ ở chính mình trên người, ta nhìn Ngọc Nhi tối nay không có ngủ tại thân ngươi thượng, ngươi như thế nào ngủ được? Hứa Vũ Yến bị Dịch Thúy Sang nói trúng tâm sự. Xinh đẹp tuyệt luân trắng nõn trứng ngỗng mặt phút chốc ửng hồng, trán rũ xuống vô lực phản bác nói, ta mới không giống ngươi. Dịch Thúy Sang thấy thế, xảo cười khanh khách mà nói, giống không giống sáng sớm ngày mai sẽ biết, nói không chừng so với ta vẫn còn nghiêm trọng. Hai người cứ như vậy tại Nam Cung Thế Gia ở gần 10 ngày mới vừa rồi lưu luyến không rời kết bạn ly khai. Chương 4, tài nữ xấu Ngọc Quan Âm thấm thoát, đảo mắt đã là giữa mùa hạ thời gian, hôm nay buổi tối là Nam Cung Vân bồi Nam Cung Dật Ngọc ngủ. Đương Nam Cung Dật Ngọc trở lại phòng trung khi, Nam Cung Vân đã nằm ở trên giường rồi, nàng mắt phượng buồn ngủ mông lung nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, trễ như vậy đi nơi nào rồi hả? Nam Cung Dật Ngọc nói, ta đến vườn đi khắp nơi xuống. Nam Cung Vân nói, đã trễ thế này còn tới chỗ đi loạn, mau chuẩn bị ngủ. Nam Cung Dật Ngọc nói, ân. Hắn từ nha hoàng hầu hạ rửa mặt rồi, liền thượng tháp phục đặt ở Nam Cung Vân đẩy đà mềm mại ẩn hàm co giãn thân thể thượng. Nam Cung Dật Ngọc mặc cách kết hoàng thêu hoa áo lót dáng Nam Cung Hoa Vân sung túc no đủ ngọc nhũ, cảm giác mềm nhũng làm hắn hà tư phi dương, lòng hắn trung nghĩ kỹ nói, Vân cô này chỉ sợ so Tam Thẩm nương lớn hơn. Nếu như là Tuệ cô các nàng nói không chừng có thể kiểm tra rồi, nếu Mộ Dung mẹ nuôi thì tốt hơn. Nguyên lai chúng nữ trung chỉ có Nam Cung Hoa Vân đối với hắn quản được nghiêm một chút, không giống những cô gái khác đối với hắn như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc còn có một chút như vậy sợ nàng. Mà này này Mộ Dung Can nương lại bất đồng ở Nam Cung Dật Ngọc khác mẹ nuôi, nàng là Mộ Dung Thế Gia gia chủ thứ nữ, cũng là đại bá mẫu Mộ Dung phụ thân muội muội. Lại càng hắn tương lai nhạc mẫu, tên là Mộ Dung Y Nhân, bởi vì tảo hôn mà chưa bị chọn làm võ lâm lần thứ tư mỹ nữ, mà có người hiểu chuyện gặp Mộ Dung Y Nhân xinh đẹp như vậy, gốc này chọn thượng võ lâm mỹ nữ nữ tử còn muốn thắng hơn nửa trù nhưng không bị chọn thượng thực phải không công. Toại tặng cái Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, mỹ danh cùng nàng. Nam Cung Dật Ngọc cùng Mộ Dung Y Nhân quan hệ xa so khác mẹ nuôi muốn thân mật. Tại Nam Cung Dật Ngọc mãn trăm ngày ngày đó Nam Cung Thịnh nghe xong Quý Thắm Vân nói hậu tâm trung thực phải không ổn. Lại mời có biết thiên ý, danh xưng võ lâm tính toán tài tình Phạm Chính mình cho Nam Cung Dật Ngọc xem tướng. Phạm Chính đạo, kẻ này phải ở bên ngoài nuôi nấng một đoạn thời gian mới vừa rồi hảo mang. Từ ở Nam Cung Thịnh đại ca phía trước cũng sinh hai đứa con trai đều chết non rồi. Bởi vậy hắn đối với này nói không thể không tin. Thêm nữa Đông Phương Thiến sinh Nam Cung Dật Ngọc không có sữa, bởi vậy Nam Cung Thịnh muốn Nam Cung Dật Ngọc đưa đến một cái có vừa mới sinh đứa nhỏ phụ nhân gia nuôi nấng, mà lúc này Mộ Dung Y Nhân sinh nữ nhi vừa hảo ba tháng sữa sung túc. Nàng nghe nói việc này toại đem Nam Cung Dật Ngọc nhận được nàng chỗ nuôi nấng, Mộ Dung Y Nhân đối với Nam Cung Dật Ngọc yêu thương có thể nói hơn xa ở đối với con gái của mình. Nam Cung Dật Ngọc tại Mộ Dung Y Nhân chỗ phủ dưỡng gần một năm, Nam Cung Thịnh liền mất tích. Không lâu Đông Phương Thiến liền đưa ra phải Nam Cung Dật Ngọc nhận trở về, mà Mộ Dung Y Nhân lấy Nam Cung Dật Ngọc bây giờ còn nhỏ vẫn còn nhu bú sữa làm lý do nhất thời kéo dài tới hắn 3 tuổi, thật sự không có biện pháp mới vừa rồi đem Nam Cung Dật Ngọc đuổi về. Về sau Mộ Dung Y Nhân nữ nhi cùng Nam Cung Dật Ngọc có hôn ước, quan hệ của hai người có thể nói thân mật hơn. Tại Nam Cung Dật Ngọc sau khi trở về, Mộ Dung Y Nhân hàng năm muốn đến Nam Cung Thế Gia thăm hắn mấy lần. Mỗi lần đến ít nhất muốn ở thượng 10 ngày nửa tháng mới đi. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc mặt đối với dụ người như vậy vật lại không thể động, thật sự là làm người ta khó chịu, trái tim ngứa hắn khó có thể tự giữ mặt áp cao ngất tại trước mắt tròn trịa no đủ ngọc nữ phong nhẹ nhàng lắc vài cái. Nam Cung Vân xinh đẹp mắt đẹp mở nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, làm gì? Nam Cung Dật Ngọc nói, không có gì mặt có chút ngứa mài một chút. Nam Cung Vân nói, thế nào ngứa? Nàng trong suốt như ngọc cổ tay trắng duỗi ra liền chuẩn bị cho hắn sờ ngứa. Nam Cung Dật Ngọc nói, không cần sờ soạn, đã không ngứa. Vậy hãy nhanh ngủ đi. Nam Cung Vân mắt đẹp lại hạp lên, cũng không dám nữa lộn xộn Nam Cung Dật Ngọc lúc này sao có thể an tâm đi vào giấc ngủ, hắn mặt đối với tháp ngoại sáng ngời mắt tinh chung quanh loạn nhìn. Khi hắn thấy vách tường thượng treo Hiệp Khách Hành tác phẩm thư pháp khi, đột nhiên cảm thấy treo lâu như vậy hẳn là phải đổi bức chữ rồi. Đổi chữ gì hảo đâu này? Nam Cung Dật Ngọc đem quen thuộc ký thi từ tại trong đầu suy nghĩ một lần nói. Hay là Đỗ Phủ, Mỹ Nhân Hành, tốt lắm, ân. Viết xong phải đi thỉnh Sáu Ngọc tỷ tỷ dán vách. Ngày hôm sau, Nam Cung Dật Ngọc nổi lên cái sớm, hắn ăn cơm đã đem bắt tại phòng trung cái kia phúc Hiệp Khách Hành tự lấy xuống, mặt khác viết phúc Đỗ Phủ, Mỹ Nhân Hành. Mang đến Khanh Sáu Ngọc, Mộ Thanh Tiểu Trúc, vào cửa khi Khanh Sáu Ngọc chính một thân thanh lịch hẹp tay áo quần trang nghi tĩnh thể nhàn, thanh lịch hoa lệ ngồi ngay ngắn ăn điểm tâm. Khanh Sáu Ngọc vui mừng cười nói, Ngọc Nhi, hôm nay sớm như vậy đã tới rồi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, có việc yêu cầu tỷ tỷ tự nhiên muốn sớm một chút đến. Khanh Sáu Ngọc nói, có chuyện gì, đợi tỷ tỷ ăn rồi nói sau. Nam Cung Dật Ngọc đến gần Khanh Sáu Ngọc bên người nói, tỷ tỷ, hôm nay ăn cái gì hảo nha? Hòe hoa bánh, chịu chút không? Khanh Sáu Ngọc đem chính mình chính ăn buông, ngừng sương tuyết giống như tay mềm gấp lên nhất chưa ăn qua, hòe hoa bánh, đưa tới Nam Cung Dật Ngọc bên miệng. Nam Cung Dật Ngọc cắn cà lăm xuống, khẽ nhíu mày, ân. Như thế nào tuyệt không ngọt, hay là tỷ tỷ chính mình lưu ăn đi? Khanh Sáu Ngọc cười một tiếng nói, ngươi hay là thích ăn ngọt, đợi hội yếu phòng bếp làm chút phục linh bánh cho ngươi ăn. Nàng thuận tay đem Nam Cung Dật Ngọc cắn qua hòe hoa bánh. Đưa vào miệng thơm trung ăn sau nói, hảo, tỷ tỷ ăn xong rồi, có chuyện gì nói đi. Nam Cung Dật Ngọc đệ thượng chính mình chữ viết nói, ta viết bức chữ muốn mời cho tỷ tỷ dán vách một chút. Khanh Sáu Ngọc tiếp nhận đến mở ra nhất nhìn nói. Ngươi nghĩ như thế nào viết Đỗ Phủ bài thơ này? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngày ngày cùng tỷ tỷ như vậy mỹ nhân cùng một chỗ. Dĩ nhiên là tưởng viết bài thơ này. Khanh Sáu Ngọc phương tâm điềm điềm, khuôn mặt tráng cười nói, ngươi nha. Học vấn không gặp trưởng, miệng đã thấy trưởng á. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, học vấn như thế nào không gặp trưởng, ngươi nhìn sẽ biết. Khanh Sáu Ngọc nhìn kỹ nhìn tự, mặc dù tự vẫn còn hơi có chút non nớt, cũng rất là đoan chính mực mà. Nàng mỉm cười vuốt cằm nói, ân. Là sau nguyên lai viết nhiều rồi, chính là dịu dàng một chút. Nam Cung Dật Ngọc nói, còn không phải ngươi những ngày qua luôn muốn ta Lâm Triệu Tử Ngang cấp ảm truyện. Khanh Sáu Ngọc nói, Triệu Tử Ngang cấp ảm truyện mặc dù nghiêng lệ chỗ hơi ngại dịu dàng. Dùng bút lại mạnh mẽ, đã biết một điểm không có học đến còn ngờ tỉ tỉ. Nam Cung Dật Ngọc ngượng ngùng hì hì cười nói, dù sao ta là không Lâm Triệu Tử ngang dáng. Khanh Sấu Ngọc Tú một mỉm cười nói, vậy ngươi muốn lâm ai? Nam Cung Dật Ngọc nói, ta xem ta hay là học viết hành thư tốt lắm. Khanh Sấu Ngọc Xuân Hành giống như trắng nõn bàn tay mềm tại Nam Cung Dật Ngọc trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, cười duyên nói, ngươi nha. Khải Thư còn không có học hảo đã nghỉ học viết hành thư. Thật sự là lộ không đi ổn đã nghỉ chạy. Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi quẩn cười nói, vậy ngươi muốn ta lâm ai? Khanh Sấu Ngọc cúi đầu môi hồng mân nhanh nghĩ nghĩ nói, ngươi không phải muốn học hành thư sao? Vậy Lâm Dương Ngưng Thức, Cửu Hoa Thiếp. Hắn dán trung tự hơi bắt lính theo danh sách thể, dùng bút tiêu tán có hứng thú, trọng yếu nhất là hành khí từ Nam Chí Bắc mà tuấn lãng không linh, điểm này ngươi nhất định phải chú ý học tập. Nếu không ngươi Lâm Vương Hiến Chi, Lạc Thần Phú 13 hành, cũng có thể. Phú Trung Chi Văn thể thế tuấn dật, phong cách viết tiêu sái, thực thích hợp ngươi học. Nam Cung Dật Ngọc nói, vì sao tỷ tỷ muốn ta lâm này hai thiếp hành văn, không phải tuấn dật chính là tuấn lãng. Khanh Sấu Ngọc trong trẻo nhược thủy tú mục chăm chú nhìn hạt đứng ở bên cạnh xinh đẹp tuyệt trần thoát tục Nam Cung Dật Ngọc. Thanh lệ siêu trần khuôn mặt cười yếu ớt như hoa nói, bởi vì ngươi là Ngọc Nhi à. Chữ viết tự nhiên muốn tuấn dật nha. Nàng hoàng kế cao ngất trán nhất thấp, trong suốt như ngọc cái má không khỏi hơi đỏ lên. Nam Cung Dật Ngọc không rõ chính mình chữ viết vì sao nên muốn tuấn dật. Hắn nói, ta Lâm Vương Hiến Chi, Lạc Thần Phú 13 hành, như vậy tự học tốt được, Lạc Thần Phú, cũng sao chính nhất cử lưỡng tiện. Khanh Sấu Ngọc nói, tùy ngươi. Nàng ngọc thủ nhẹ lay động vài cái, định bình tĩnh mở ra thủy vì Nam Cung Dật Ngọc dán vách tự. Nam Cung Dật Ngọc ở bên cạnh nhìn nói, tỷ tỷ, ngươi này thời nhà Đường cung nữ đồ rồi. Khanh Sấu Ngọc nói, ở bên kia ngăn tủ. Nam Cung Dật Ngọc nói, ta nghĩ muốn một bức có thể chứ. Khanh Sấu Ngọc nói, trước kia tỷ tỷ muốn đưa ngươi mấy tờ. Ngươi nói không cần vẽ nữ tử đồ, hiện tại nghĩ như thế nào muốn. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta nghĩ cùng này tự xứng treo. Khanh Sấu Ngọc nói, ngươi chính mình đi chọn đi. Nam Cung Dật Ngọc chọn nửa ngày, cầm Phúc Chu Phương, Bạn Loan Đồ, đến nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn này Phúc như thế nào đây? Khanh Sấu Ngọc nhìn xuống trán nhẹ lay động nói, không được, Chu Phương cung nữ đồ trung nữ tử mặc dù cùng với khác cung nữ đồ trung như vậy đều là khỏe mạnh đẩy đa mỹ, nhưng từ thế là thời nhà Đường hậu kỳ làm. Đồ trung nữ tử đôi mắt trống rỗng vô thần khuyết thiếu tiền kỳ tác phẩm cái loại này tự tin thái độ. Nam Cung Dật Ngọc nói, vậy ngươi nói ta hẳn là chọn thế nào một bức? Khanh Sấu Ngọc nghĩ nghĩ nói, tỷ tỷ lần này theo kinh thành mang đến Phúc Trương Huyên, Quách Quốc phu nhân Du Xuân Đồ là thịnh đường làm hoàn toàn không có Chu Phương chi tệ. Thêm nữa vẽ trung miêu tả là Dương Quý phi tỷ tỷ Quách Quốc phu nhân mùa xuân xuất ngoại chơi trò chơi chi cảnh, chính hảo cùng Đỗ Phủ bài thơ này trung thuật việc tương hợp, này một chữ nhất vẽ như treo cùng một chỗ đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Châu Liên Bích Hợp. Nam Cung Dật Ngọc nói, tỷ tỷ mau lấy đến xem. Khanh Sấu Ngọc lập làm thị phượng đem Quách Quốc phu nhân Du Xuân Đồ cầm ra đến. Nam Cung Dật Ngọc đưa qua đến cẩn thận đoan trang, lại cùng Chu Phương, Bạn Loan Đồ đối chiếu nhất nhìn. Quả thực như tỷ tỷ nói tới. Hắn tuấn mặt doanh cười, lòng tràn đầy cao hứng nói, hay là tỷ tỷ nói đúng, này một chữ nhất vẽ treo cùng một chỗ thật sự là tuyệt phối, không có thể tốt hơn nữa. Thị phượng nói, đương nhiên được rồi. Này đồ là lão gia hoa 1.000 lượng bạc theo kinh thành thưởng Trân Hiên mua đến đưa cho tiểu thư. 1.000 lượng bạc. Nam Cung Dật Ngọc trâu trâu lông mày, phải biết Nam Cung Thế Gia mặc dù có tiền nhưng là 1.000 lượng bạc đối với bọn họ tới nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Vì thế hắn nói, tỷ tỷ, ta hay là khác chọn một phút quên đi. Khanh Sấu Ngọc cắt nước đôi mắt oán trách nhìn mắt thị phượng nói, ngươi đi muốn phòng bếp làm chút phục linh bánh đến. Thì phượng kỳ quái nói, tiểu thư ngươi không phải là không ăn phục linh bánh. Sao? Khanh Sấu Ngọc có chút nóng nảy, vô cùng mịn màng bạch như Mỹ Ngọc Lệ Dung hơi đỏ lên thúc giục nói, ngươi chỉ để ý đi là được. Đợi thì phượng ra cửa, nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi khác chọn một phút, vẫn còn có thể tìm tới so đây càng hảo sao? Nam Cung Dật Ngọc nghĩ nghĩ nói, nếu tỷ tỷ nói đây là tốt nhất, tự nhiên là tìm không thấy rồi. Khanh Sấu Ngọc nói, vậy ngươi hãy cầm về đi thôi. Nam Cung Dật Ngọc nói, nhưng là, nó muốn. Khanh Sấu Ngọc đánh gãy hắn nói, bất kể cái gì, ngươi chỉ để ý cầm là được, đại trượng phu làm việc không cần lề mề. Nam Cung Dật Ngọc biết Khanh Sáu Ngọc tính nết toại không cự tuyệt nữa, hắn lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm kích nói. Tỷ tỷ ngươi thật sự là quá tốt, ta thật không hiểu nên như thế nào đa tạ tỷ tỷ mới hảo. Thấy Nam Cung Dật Ngọc cao hứng như thế, Khanh Sáu Ngọc vừa giận vừa vui mặt mày tráng cười nói, tỷ tỷ cũng không nên ngươi tạ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời liền hảo. Nam Cung Dật Ngọc nói, ta theo đến cũng rất nghe tỷ tỷ nói nha. Đúng là Khanh Sáu Ngọc trước mặt Nam Cung Dật Ngọc so với tại trong nhà nghe lời nhiều lắm, mà Khanh Sáu Ngọc đã cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc lúc này tính tình chưa định. Thoáng như một khối không có thành hình từ buồn, tự mình nghĩ như thế nào bóp đều được, cho đến tạo thành cảm nhận trung hoàng mỹ nhất từ hình đến. Khanh Sáu Ngọc nói, lần trước tỷ tỷ cho ngươi Huyền Huyền Kỳ Kinh nhìn xem thế nào. Nam Cung Dật Ngọc nói, mau xem xong rồi. Khanh Sáu Ngọc nói, đợi tỷ tỷ làm xong, chúng ta ván kế tiếp xem. Lúc này thì Phượng ngâm vào nước hai chén hương nói tặng lên, Nam Cung Dật Ngọc bưng lên sau cơn mưa trời lại sáng thức mỏng manh thoáng như trong suốt giống như chén sứ ngắm cảnh nói. Tỷ tỷ cái chén so với ta gia đều hảo. Khanh Sáu Ngọc mắt hoành thu ba nhìn Nam Cung Dật Ngọc, môi hồng khẽ mở, răng trắng hơi hiện mỉm cười nói, ngươi nha. Cái gì đều là tỷ tỷ thì tốt hơn. Nam Cung Dật Ngọc uống ngụm trà giống như nghĩ tới một chuyện nói. Tỷ tỷ lá trà không có ta gia thì tốt hơn. Khanh Sáu Ngọc nói, ngươi gia là cái gì lá trà? Nam Cung Dật Ngọc nói, chính là lần trước ngươi ở đây gia ta uống ngưng trà xuân nga. Ta vốn là tưởng cho tỷ tỷ mang chút. Lúc tới đi gấp đã quên, lần sau ta nhất định nhớ rõ mang đến. Không biết tại sao Khanh Sáu Ngọc vừa nghe thấy ngưng trà xuân, nụ cười trên mặt tức khắc ẩn, nàng nhàn nhạt nói, lần trước ngươi không phải nói đã không có sao? Nam Cung Dật Ngọc nói, vốn là đã không có, tình sư thái nghe nói ta ăn xong rồi, lại để cho nhân tặng chút đến. Khanh Sáu Ngọc nói, này, tình sư thái đối với ngươi thật đúng là tốt. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý cười nói, đương nhiên rồi. Cô nói, tình sư thái này, ngưng trà xuân, là chỉ đưa cho sư phó của nàng dùng, người khác ngay cả là vạn kim cũng không bán, các nàng đều là thác của ta phúc mới uống được. 3. Khanh Sáu Ngọc đem ngọc chế cái chặn giấy dùng sức hướng trên bàn vừa để xuống. Đem Nam Cung Dật Ngọc giật nảy mình, tỷ tỷ làm sao vậy? Không có gì, Khanh Sáu Ngọc nói, ngưng trà xuân ngươi không cần lấy đến đây. Làm sao vậy? Khanh Sáu Ngọc nói, ta không vui vui mừng cái loại này mùi. Nam Cung Dật Ngọc không hiểu nói. Lần trước ngươi không phải nói uống rất ngon sao? Khanh Sáu Ngọc nói, lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ. Nam Cung Dật Ngọc làm như hiểu nói, nha. Tự vốn là chỉ còn lại có một điểm cuối cùng không có dáng vách tốt lắm, nhưng là Khanh Sáu Ngọc chính là như thế nào cũng biết không xong. Không phải này làm lỗi chính là làm lỗi. Nam Cung Dật Ngọc nói, tỷ tỷ rõ ràng trước nghỉ ngơi một chút làm a. Cũng hảo. Khanh Sáu Ngọc xuân hành giống như trắng nõn bàn tay mềm liêu liêu tóc mai nói, chúng ta đến hạ cục kỳ a. Nam Cung Dật Ngọc lập tức đem kỳ bãi nói, tỷ tỷ, hôm nay để ta hai hạt tử thử xem, nhìn ta một chút có phải hay không đề cao chút. Hai người toại ngươi một con trai ta một con trai hạ. Không biết là Nam Cung Dật Ngọc tại đánh cờ đề cao hay là cái gì khác nguyên nhân. Khanh Sáu Ngọc hôm nay chơi cờ nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, Nam Cung Dật Ngọc tắc hạ thật sự là du nhàn rỗi. Hắn mắt tinh nhìn Khanh Sáu Ngọc thâm thúy trong trẻo tú mục chăm chú nhìn đánh cờ mâm. Thon dài tân nguyệt giống như nga mi hơi hơi nhăn lại. Đỏ bừng môi anh đào nhếch, trắng muốt cổ tay ngọc chống đỡ mượt mà tuyết trắng hàm dưới, thon thon tay ngọc kẹp thuần trắng quân cờ, nhất thời ở giữa hắn thế nhưng nhìn ngay người. 3. Khanh Sáu Ngọc cuối cùng rơi tử rồi, mà lần này Nam Cung Dật Ngọc lại thật lâu không có ứng tử. Khanh Sáu Ngọc nói, Ngọc Nhi, tới phiên ngươi. Nàng tráng cùng nhau. Bỗng nhiên thấy Nam Cung Dật Ngọc một đôi trong trẻo mắt tinh cũng không nhúc nhích nhìn chính mình. Khanh Sáu Ngọc lấn sương bỏ vào tuyết phù dung nộn gò má phút chốc ửng đỏ, e lệ phương tâm bên trong. Lại có một chút không hiểu vui sướng, nàng thu thủy trong suốt mắt đẹp thẹn thùng thoáng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, hơi hơi hờn dỗi nói, Ngọc Nhi. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên bừng tỉnh, tuấn mặt đỏ lên quẩn cười nói, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Khanh Sáu Ngọc trái tim điềm điềm. Lệ Tư trời sinh kiều nhan thản nhiên cười nói, ngươi chính là biết dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Nam Cung Dật Ngọc nói, vốn chính là đẹp không? Khanh Sấu Ngọc cười ngọt ngào nói, được rồi. Mau chơi cờ. Nam Cung Dật Ngọc theo dưới tay một con trai. Khanh Sấu Ngọc bây giờ là một phản bắt đầu trì trệ thái độ trở nên kỳ tư mẫn tiệp, hay không ngừng, thẳng xuống dưới được Nam Cung Dật Ngọc không ngừng uống trà, chỉ chốc lát, chờ hắn có một hàng dài bị nhốt, uống trà nữa khi phát hiện chén trà đã vô ích. Khanh Sấu Ngọc mỉm cười đưa qua chính mình chuyên dụng mỏng thai thanh ngọc chén trà nói, uống tỉ tỉ. Nam Cung Dật Ngọc tiếp nhận đến uống miệng tiếp tục suy nghĩ kỳ. Khanh Sấu Ngọc gặp làm đến hảo khiết Nam Cung Dật Ngọc đem chính mình uống qua trà không cần suy nghĩ liền uống vào. Phương tâm ý xấu hổ du nhiên nhi sinh, mềm mại mê người trống nõn như ngọc trứng ngỗng mặt ửng đỏ lưu hà, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là mỹ tư tư ngọt ngào. Khanh Sấu Ngọc đứng dậy nói, Ngọc Nhi, ngươi từ từ nghĩ, tỷ tỷ đi đem kia tự dán vách hảo. Ân. Nam Cung Dật Ngọc không ngẩng đầu ứng tiếng. Khanh Sấu Ngọc một lát đã đem tự dán vách tốt lắm, nàng đến nói, như thế nào, còn không có tưởng đi ra không? Nam Cung Dật Ngọc nói, nhanh. Nhưng là hắn suy nghĩ rất lâu vẫn là không có nghĩ ra. Sau cùng hay là Khanh Sấu Ngọc hắn một chút, hắn mới suy nghĩ đi ra, tại Khanh Sấu Ngọc chỗ ăn cơm trưa, lại cùng nàng hạ hai cục kỳ, Nam Cung Dật Ngọc mới hân hoan nhảy nhóc mang tranh chữ trở về. Chương 5, Thanh Mai Trúc Mã Tư Mã Quỳnh đảo mắt ở giữa. Nam Cung Dật Ngọc đều đã 16 tuổi rồi, mà ở chúng nữ giáo dục xuống, hắn đã dần dần thức tỉnh rồi nam nhân phương diện năng lực, nhưng là đối với lần này hắn vẫn như cũ hay là tỉnh tỉnh mê mê, chẳng qua mỗi lần cùng chúng nữ lúc ngủ. Đều sẽ ăn trước nàng một chút nhóm đậu hũ, chúng nữ trên người mỗi tấc làn da đều bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve quá, cho dù thân là đương kim quý phi Nam Cung Uyển cũng như vậy, tại nàng về nhà thăm người thân thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc liền đem nàng sờ soạn đủ. Đối với Nam Cung Dật Ngọc làm như vậy, chúng nữ chẳng những không đáng lấy truy cứu, hơn nữa trong lòng vẫn còn âm thầm cao hứng, này khả nhân nhi cuối cùng khai khiếu. Nhưng là giang hồ là vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh, ngày hôm đó sau giữa trưa. Một chiếc trưởng hành xe ngựa, đang quảng đạo thượng trên đường, Viêm Dương xuống, kia đánh xe đầu đầy mồ hôi, Trường Tiên huy động, la rầy liền thanh âm, không được sách trước ngựa tiếng, sau một lát, xe ngựa đi vào Nam Cung Thế Gia, để tiếng sấm. Kinh động trang trung người, nhưng nghe thấy kia đánh xe Dương Thanh nói, phủ Nam Dương Tư Mã Tiểu Thư. Xe tiếng ù ù, kia xe ngựa tiếng quân thần tốc, xông vào trang ở trong, lúc này, trước cửa bậc thang thượng xuất hiện vài người, khi trước một người trung niên Mỹ phụ đúng là Đông Phương Thiến. Mà Nam Cung Vân chúng nữ tắt đi theo ở phía sau, chớp mắt ở giữa, xe ngựa vọt tới trước bậc, cương ngựa rồi đột nhiên lôi kéo, một trận ngựa hí, xe ngựa định trụ, chỉ thấy màn xe phát động. Nhảy xuống hai tên đồ tang nữ tử. Lập tức kéo đỡ một vị đôi mắt sưng đỏ, toàn thân quần áo tang thiếu nữ. Đông Phương Thiến nghiêm nghị cả kinh, bước xuống giai đài, nói, Quỳnh Nhi, xảy ra chuyện gì cố? Nguyên lai vị này toàn thân quần áo tang thiếu nữ tên là Tư Mã Quỳnh. Chính là võ lâm cao thủ nổi danh Tư Mã Trường Thanh chỉ có một ái nữ, Tư Mã Trường Thanh cùng Nam Cung Thịnh là anh em kết nghĩa. Hơn nữa phu nhân của hắn Bạch Quân Nghi đúng là Nam Cung Dật Ngọc thất vị mẹ nuôi chi một hai gia hệ chút thế giao. Lẫn nhau đã sớm gặp qua, hơn nữa Tư Mã Quỳnh cùng Nam Cung Dật Ngọc hay là Thanh Mai Trúc Mã đâu. Tư Mã Quỳnh vừa thấy Đông Phương Thiến, nhất thời nước mắt chảy ra, cúi người hạ bái, kêu khóc nói, bá mẫu. Nói do chưa xong, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Khi hai tên đồ tang nữ tử vội vàng tiến lên, kéo đỡ ngất trung Tư Mã Quỳnh. Đông Phương Thiến thân hình vừa chuyển, cử tay khẽ vẫy, nói, theo ta đến. Một lát sau, Tư Mã Quỳnh từ từ tỉnh, Đông Phương Thiến lĩnh mọi người, đi vào đại sảnh. Mà Nam Cung Thế Gia tất cả mọi người tại đại sảnh đợi, đương nhiên Nam Cung Dật Ngọc cũng ở đây, đối với này cùng chính mình Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên nữ tử, Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng có rất sâu cảm tình. Lúc này nhìn đến này cô đôi mắt sưng đỏ bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc có một tia tâm đau, hắn lần đầu sinh ra sát ý, đối với hại Tư Mã Quỳnh biến thành như thế bộ dáng người có một cổ sát ý. Tư Mã Quỳnh vào đại sảnh, thấy Nam Cung gia mọi người, vẫn còn thấy đứng ở đó Nam Cung Dật Ngọc, vài năm không thấy, hắn đã bộ dạng càng ngày càng thành thục, càng ngày càng mê người rồi, đáng tiếc lúc này Tư Mã Quỳnh cũng không có cái kia tâm tư để thưởng thức. Hắn vừa nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc, liền trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, khóc lớn, tưởng tới là nhìn thấy cái kia chính mình ngày đêm tơ vương người, mới có thể hoàn toàn phóng khoáng thể xác tinh thần. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng sớm không phải cái kia không hiểu phong tình tiểu tử ngốc rồi. Hắn nhìn Tư Mã Quỳnh kia khóc trống bộ dạng, vội vàng ôm lấy nàng an ủi nói, Quỳnh tỷ tỷ, đừng khóc, ai khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi báo thù. Nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Tư Mã Quỳnh cuối cùng định chỉ khóc, nhưng là lại vẫn như cũ không bỏ được buông ra Nam Cung Dật Ngọc. Nàng cái kia đối với đã sơ cụ môn quy vú ma sát Nam Cung Dật Ngọc tay cánh tay, làm hắn khuôn mặt tuấn tú trở nên một trận đỏ bừng, nhưng là lúc này Tư Mã Quỳnh vẫn như cũ không có cảm giác đến. Cứ như vậy Tư Mã Quỳnh gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc tay cánh tay. Một bên từ từ nói nói, bốn ngày trước, nương nương gia thăm người thân, gia liền thừa ta và phụ thân hai người, ngày đó buổi tối, ta đang ngủ hạ không lâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau âm thanh, lòng ta để cảm thấy một trận sợ hãi. Liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó một cái khe cửa, chỉ thấy bốn năm cái hắc y nhân đang ở vây công cha ta, mà cha ta lúc này đã bị thương thật nặng rồi, sau cùng chỉ thấy một người áo đen một kiếm cắm vào cha ta ngực. Sau đó hắn ngã xuống, hắc y nhân ngay tại hắn trên người tìm cái gì, sau cùng cái gì cũng không có tìm được, chỉ có thể rời đi, mà ta lúc ấy cực sợ, nhưng vì cho ta cha báo thù, ta hay là cố nén không có để cho đi ra. Thẳng đến hắc y nhân đi hơn nửa canh giờ, ta mới dám đi ra, chỉ thấy cha ta đã tắt thở. Mọi người tuy là sớm cảm giác Tư Mã gia tất có bất hạnh, lúc này nghe Tư Mã Quỳnh chính mồm nói ra tin dữ, vẫn không hề thắng khiếp sợ chi cảm giác. Thoáng chốc ở giữa, mỗi người cúi đầu, đại sảnh bên trong, nhưng nghe thấy một mảnh thổn thức nước mắt ròng ròng chi tiếng. Tư Mã Quỳnh đột nhiên giãy dụ dưới, đối với Nam Cung chúng nữ quỳ xuống, khóc nói, Quỳnh nhi phụ mẫu cùng tao chết thảm. Vạn kỳ các vị bá mẫu nhớ hai gia tình nghĩa, thay ta làm chủ. Đông Phương Thiến cũng là một trận rơi lệ, nàng trầm giọng thở dài, nói, thù, thế tại tất báo, khả là vì sao ngươi không đi trước tìm mẹ ngươi, lại chạy đến chúng ta Nam Cung thế gia đến. Tư Mã Quỳnh nghe vậy, mặt đẹp nhất thời đỏ lên, nhìn nhìn nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc, đáy lòng một trận hờn dỗi, nàng luôn không khả năng nói cho mọi người, tại phụ thân bị giết qua đi, chính mình hoang mang lo sợ, trong lòng thầm nghĩ muốn cái kia oan gia an ủi. Thế nào còn nhớ rõ mẫu thân đâu? Nhìn Tư Mã Quỳnh ánh mắt của, chúng nữ thế nào vẫn không thể minh bạch nàng đáy lòng ý tưởng, dù sao tại đây đáy lòng của mọi người đối với Nam Cung Dật Ngọc đều loại nghĩ gì này, cứ như vậy Tư Mã Quỳnh lưu tại Nam Cung thế gia trước mặt. Mỗi ngày có Nam Cung Dật Ngọc an ủi, tâm tình của nàng cũng dần dần chuyển biến tốt. Hôm nay, Tư Mã Quỳnh thu thập xong hành lý, đi vào đại sảnh, đối với Đông Phương Thiến nói, bá mẫu, nhận được các ngươi nhiều ngày chăm sóc, ta cũng nên đi. Nói vậy gia mẫu đã biết cha ta chuyện tình, ta cũng cần phải trở về. Đông Phương Thiến còn muốn giữ lại cái gì, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra miệng. Đi ra Nam Cung thế gia, Tư Mã Quỳnh sau này nhìn, nhưng cũng không có phát hiện chính mình trong lòng chính là cái người kia ảnh. Nàng đành phải hít thở dài, sau đó tọa lên xe ngựa, hướng phủ Nam Dương tiến đến. Nam Cung Dật Ngọc theo khanh sáu ngọc kia trở về, đi vào Tư Mã Quỳnh chỗ ở, nhưng phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống rồi, tưởng đến Tư Mã Quỳnh đã ly khai. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng chạy đến đại sảnh, đang muốn hướng mẫu thân của mình Đông Phương Thiến hỏi Tư Mã Quỳnh đi đâu, lại phát hiện mẫu thân Đông Phương Thiến, đại bá mẫu Mộ Dung Phù, nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, tứ di nương Lâm Nhu Nhân. Cô Nam Cung Vân, Nam Cung Tuệ này đó Nam Cung thế gia người chủ trì đều ở đây ngồi ở đại sảnh. Nam Cung Dật Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn hay là đi lên trước hướng mẫu thân Đông Phương Thiến hỏi nói. Nương, Quỳnh tỷ tỷ đi nơi nào, ta tại sao không có thấy nàng đâu này? Đông Phương Thiến nhìn con Nam Cung Dật Ngọc kia tuấn dật gương mặt, nói, Quỳnh Nhi đã hồi mẹ nàng thân nơi nào đây, ngươi không cần lo lắng, bất quá bây giờ chúng ta đang thương lượng một kiện với ngươi có liên quan chuyện. Có liên quan tới ta chuyện, chuyện gì? Nam Cung Dật Ngọc cũng có chút tò mò nói. Ngọc Nhi, hiện tại ngươi đã 16 tuổi rồi, chừng 2 năm nữa, ngươi liền muốn cùng ngươi đính hôn ước còn lại tam đại thế gia nữ tử thành hôn rồi. Thành hôn về sau, Nam Cung thế gia gia nghiệp cũng muốn giao tại tay ngươi thượng, nhưng là ngươi lại liền một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có, cho nên chúng ta thương lượng có phải hay không cho ngươi đi ra ngoài lịch lãm một chút nha. Nhất bên cạnh Mộ Dung Phù nói. Nghe được cuối cùng có thể đi ra ngoài, xem này trong giang hồ nơi phồn hoa rồi, Nam Cung Dật Ngọc tâm để đơn giản là cao hứng cực kỳ, phải biết đạo hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại này, mặc dù có nhiều như vậy di nương bồi nàng. Nhưng là chung quy hắn hay là đối ngoại mặt nơi phồn hoa có hướng tới hướng tới, bất quá hắn lúc này không dám biểu đạt ra, chính là nhìn nhìn Nam Cung gia chúng nữ, nói, Ngọc Nhi luyến tiếc các ngươi nha. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia luyến tiếc bộ dạng. Đông Phương Thiến Tâm để cao hứng cực kỳ, nàng cũng nói, Ngọc Nhi, ta biết ngươi luyến tiếc chúng ta, chẳng qua nếu như ngươi không đi ra lịch lãm một phen, tương lai như thế nào chấp chưởng Nam Cung thế gia nha. Nói, hắn lấy ra hộ thân nhuyễn giáp đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Này nhuyễn giáp quay đầu ngươi sẽ mặc tại trên người, cái này nhuyễn giáp là Nam Cung thế gia gia truyền chi bảo, thứ nhất có thể phòng thân, thứ hai đông ấm hạ mát, ngươi không thể coi như không quan trọng. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nhận tới. Chỉ nghe Đông Phương Thiến lại nói tiếp nói, Ngọc Nhi, ngày mai ngươi đi hướng Khanh tiểu thư chào từ biệt qua đi, liền rời đi à. Nói xong rời đi đại sảnh, mà còn lại chúng nữ cũng chậm chậm rời đi. Bởi vì Nam Cung Dật Ngọc ngày mai sẽ phải ly khai. Cho nên bữa tối mọi người ăn cũng không cao hứng lắm, ăn xong bữa tối về sau, Nam Cung Dật Ngọc liền đi trở về phòng, đêm nay thượng là mẫu thân Đông Phương Thiến bồi hắn ngủ. Một lát sau, Đông Phương Thiến mặc một thân màu trắng cung trang đi tiến. Sau đó rất nhanh bỏ đi cung trang, chỉ lưu lại một màu trắng cái yếm cùng tiết khố, liền ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc nằm tại trên giường. Nằm ở mẫu thân Đông Phương Thiến kia mềm mại thân thể thượng Nam Cung Dật Ngọc khả năng bởi vì ngày mai sẽ phải đi. Cho nên cũng không có bao nhiêu buồn ngủ, mà Đông Phương Thiến cũng không có ngủ, nàng lâu Nam Cung Dật Ngọc, nhìn kia khuôn mặt anh tuấn, kìm lòng không đặng hôn lên. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Đông Phương Thiến môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại. Ước ác, vẫn còn giàu có giãn, làm hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động, hơn nữa Đông Phương Thiến thở ra nhiệt khí mang theo điềm điềm mùi thơm ngát, làm người ta mê say. À! Nương hôn! Thật thơm ngọc nha! Nam Cung Dật Ngọc cũng mê say ở tại này hôn nồng nhiệt trung không thể tự thoát ra được. Ngọc Nhi, ngươi đem đầu lưỡi với vào nương trong miệng đến đây đi. Đông Phương Thiến mở ra mùi hương tập nhân anh đào miệng nhỏ, ngọt ngào thì thào tiếng nói, nàng hai cái mềm mại không có xương tay mịn ôm vào Nam Cung Dật Ngọc cổ thượng. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức hút Đông Phương Thiến môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn đầy ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng, đầu lưỡi của hắn đầu tiên là tại Đông Phương Thiến trong miệng trước sau trái phải chuyển động. Lúc nào cũng cùng nàng trân trật đầu lưỡi triền cùng một chỗ, một lúc, hắn cảm giác đầu lưỡi có điểm rung lên. Mới từ Đông Phương Thiến trong miệng rút ra, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại miệng của hắn khang tường lên xuống liếm động, Nam Cung Dật Ngọc nhiệt liệt đáp lại Đông Phương Thiến đinh hương hay lưỡi nhiệt liệt cuốn quyết. Đông Phương Thiến Ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa. Theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương miệng trung nước bọt. Nam Cung Dật Ngọc ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi, giống như đói mút vào đứng lên, à. Nương đầu lưỡi ăn ngon thật. Giống như kẹo đường giống như mềm mại. Lại vĩnh không hòa tan, Nam Cung Dật Ngọc như uống ngọc tân mật dịch giống như cắn nuốt Đông Phương Thiến đinh hương hay lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong, Đông Phương Thiến sáng trong suốt mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng noãn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Cánh tay Ngọc đưa hắn ôm càng chặt hơn. Nam Cung Dật Ngọc cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Đông Phương Thiến không công no đủ phồng phình một đôi ngọc nhũ cao thấp phập phồng, tại bộ ngực phía trên ma sát không thôi. Lòng hắn thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút Đông Phương Thiến trơn trật trật non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, làm như hận không thể đem nàng đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng. Nam Cung Dật Ngọc cố ý đem bộ ngực dán chặt Đông Phương Thiến phồng phình giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép. Biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm, khi hắn tiếp tục dùng lực hút khi, Đông Phương Thiến cảm giác được đau, đinh hương hay lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc miệng trung dãy dù chính muốn thu hồi, nhưng là chẳng ăn thua gì, nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc không ngừng. Gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đông đưa động, lại dùng tay trảo ninh phía sau lưng của hắn. Nam Cung Dật Ngọc hé miệng buông ra đầu lưỡi của nàng, Đông Phương Thiến rất tự hào bộ ngực sữa không được phập phồng, càng không ngừng thở dốc. ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Nam Cung Dật Ngọc trên mặt, làm hắn cảm giác rất là thoải mái. Đông Phương Thiến trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh chăm chú nhìn hắn. Hờn dỗi nói, Ngọc Nhi, ngươi hút nương đầu lưỡi đau chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc giống như vẫn chìm đắm tại Đông Phương Thiến đinh hương hay lưỡi mỹ vị bên trong, thất hồn lạc phách ý do vị tẩn năng nỉ mà nói, nương, hôn lại một lần nha. Ta mới thưởng thức được ngươi miệng trung vị ngọt, ngươi làm sao lại đẩy ra ta? Đông Phương Thiến dương chi bạch ngọc giống như mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, nương trong miệng vừa không có đường. Vậy thì có cái gì vị ngọt? Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt say mê mà nói, nương, ngươi kia so đường không biết hảo ăn bao nhiêu lần, môi của ngươi nhi cùng đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị. Thân, tự như chậm rãi suýt uống nùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào, nóng bỏng nóng, lại lướt nhẹ bầu, liên tâm đều say. Đông Phương Thiến gặp Nam Cung Dật Ngọc nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng nhất nhìn âu yếm con, ngấy tiếng nói, ngươi nha, chính là lừa nương, nương sao sẽ như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Nam Cung Dật Ngọc cười cười nói, nương chính mình không có hưởng qua tự nhiên là không biết. Đông Phương Thiến giọng dịu dàng nói, tính nương nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, mẫu thân, của ta hảo mẫu thân. Nam Cung Dật Ngọc năn nỉ nói. Đông Phương Thiến lấn sương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ. Thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng anh đào miệng nhỏ đưa thượng, lúc này đây đã có thể hôn so lần trước muốn xa xôi lâu dài. Đông Phương Thiến dù là hô hấp vội vã xúc, lưỡi thơm đau xót, kiểm nhi đà hồng. Cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc trương hợp, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụ chống đẩy, cứ như vậy dịu ngoan phối hợp ái nhi, mặc kệ từ hắn gắt gao ôm, mặc kệ hắn mút vào, nàng muốn cho Nam Cung Dật Ngọc thân cái đủ. Hôn cái chừng. Hảo một thời gian, Nam Cung Dật Ngọc mới hài lòng đem môi dời, Đông Phương Thiến tình ý kéo dài nhìn hắn nói, thân đủ. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, na hội đủ, cả đời này cũng thân không đủ, nương đầu lưỡi của ngươi thật ngọt. Về sau ngươi còn có thể như vậy hôn ta sao? Đông Phương Thiến má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật đầu, nhẹ nhẹ nhàng nói, ân, có thể, chỉ cần ngươi ngoan, tốt lắm, Ngọc Nhi, ngươi ngày mai phải đi rồi, nhanh chút ngủ đi. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Nhìn đến hắn vừa rồi biểu hiện, Đông Phương Thiến tâm một trận ngọt ngào. Nói vậy đợi Ngọc Nhi khi trở về, hắn nhất định sẽ biết tâm ý của mình rồi, tưởng cùng Nam Cung Dật Ngọc về sau cuộc sống tốt đẹp, Đông Phương Thiến mặt mỉm cười đã ngủ.